Chương 8151 Thôn Tiên. Vừa nhìn thấy thân ảnh thấp bé này, bất luận là huyễn ảnh hay là diệt quang, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Thôn Tiên. Nghe được cái tên này, Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, thất thần, lầm bầm tự nói ra, đều tới, dốc toàn bộ lực lượng, 6 vị tiên nhân. Thôn Tiên Uyên, trừ tam đại tiên nhân bên ngoài, chính là có cường đại nhất người sáng lập. Thôn Tiên, mà lại là một vị đại la kim tiên. Thôn Tiên Uyên hết thảy có 4 vị tiên nhân, Trầm Luân Thập Bộ có 2 vị tiên nhân, hiện tại 6 vị tiên nhân đều tề lâm, lục đại tiên nhân giá lâm Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa. Hôm nay, đối với Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa mà nói, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ không gì sánh được tai nạn. Nhìn thấy Thôn Tiên, huyễn ảnh, diệt quang bọn họ 2 vị tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, sắc mặt nhìn không tốt. Cái này không chỉ là bởi vì Thôn Tiên là một vị đại la kim tiên, Thôn Tiên, hắn hoàn toàn chính xác thật là muốn Thôn Tiên, thậm chí có người nói, hắn là một cái đồ biến thái. Nghe đồn nói, tại thành tiên trước đó, Thôn Tiên là một vị 10 phần tự hạn chế người tu hành, thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều bị người cho là Thôn Tiên Uyên gia nhập thôn phệ, liên minh đó là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tại thời đại kia, toàn bộ vô tận ám giới đã trầm luân, từ hồng trần kim tiên giới biến thành vô tận ám giới. Vào lúc đó, trừ Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa bên ngoài, những truyền thừa khác, không phải là bị cắn nuốt hết, chính là gia nhập thôn phệ liên minh, trợ trụ vi ngược, cũng bước lên thôn phệ chi lộ. Nhưng là, Thôn Tiên Uyên vào lúc đó, còn không gọi Thôn Tiên Uyên, bọn hắn cũng không được lựa chọn, tại toàn bộ thế giới trầm luân thời khắc, bọn hắn cũng chỉ có thể đầu phục thôn phệ liên minh, thôn phệ liên minh tiếp nhận Thôn Tiên Uyên đầu nhập vào. Nhưng, dù là đã gia nhập thôn phệ liên minh, tại cái kia trong thời gian rất dài, toàn bộ Thôn Tiên Uyên đều là 10 phần khắc chế, mà lại một mực điệu thấp, lặn sâu không ra, toàn bộ thôn phệ liên minh đều khổ tu đại đạo, phong bế tông môn. Mà lại, ở thời điểm này, Thôn Tiên Uyên mặc dù là gia nhập thôn phệ liên minh, bọn hắn nhưng không có giống những truyền thừa khác như thế, cũng đạp vào thôn phệ chi lộ. Thôn Tiên Uyên một mực phong bế sơn môn, khổ tu đạo hạnh, cuối cùng, lại là để Thôn Tiên, U Quang Tản Điến chứng được đại đạo, trở thành tiên nhân, mà Thôn Tiên càng thêm không tầm thường, tại dài rằng giặc không gì sánh được tu luyện phía dưới, lắng đọng vô số tuế nguyệt đằng sau, hắn đang khổ cực cầu đạo phía dưới, cuối cùng còn trở thành một vị đại la kim tiên. Ở thời điểm này, Thôn Tiên Uyên thực lực có thể nói là hậu tích bạc phát, từ từ ở trong thôn phệ liên minh bộc lộ tài năng. Nhưng là, ở thời điểm này, đã trở thành đại la kim tiên Thôn Tiên, cũng không có đi đối kháng thôn phệ liên minh, ngược lại, đột nhiên, bước lên thôn phệ chi lộ, mà lại thôn phệ không ít tiên nhân. Đối với thôn phệ liên minh mà nói, thôn phệ là lại qua quýt bình bình bất quá sự tình, thậm chí diệt quang, huyễn ảnh bọn hắn cũng đều từng liên thủ giết chết qua mặt khác tiên nhân, đem tiên nhân thôn phệ hết. Thôn Tiên gia hỏa này lại không giống với, hắn mặc dù cũng là thôn phệ qua thôn phệ liên minh bên ngoài tiên nhân, nhưng là hắn thôn phệ càng nhiều là thôn phệ liên minh tiên nhân, mà lại có nghe đồn nói, Thôn Tiên tại thôn phệ liên minh tiên nhân thời điểm, là liên tục tra tấn đằng sau, mới đem thôn phệ liên minh tiên nhân thôn phệ hết. Thôn Tiên, hắn thôn phệ 10 cái tiên nhân nói, như vậy chỉ ít có 8 cái là thôn phệ liên minh tiên nhân. Tại Thôn Tiên trước đó, thôn phệ liên minh mặc dù cũng có đấu đá nội đấu, nhưng không đến mức giống Thôn Tiên như thế, vô duyên vô cớ, đột nhiên, thôn phệ người một nhà, đây quả thực tựa như chó điên. Nhưng là, vào lúc đó, thôn phệ liên minh đã suy sụp, về sau lại có Đại Túc Tiên, Nam Loa Thiên gia nhập, đã suy sụp thôn phệ liên minh, càng không làm gì được Thôn Tiên. Đến cổ thuần tiên đế thời đại, mà chỉ cần không vi phạm cổ thuần quy tắc, như vậy, cổ thuần tiên đế cũng đều sẽ không đi để ý tới Thôn Tiên, có phải hay không thôn phệ liên minh tiên nhân. Cho nên, có đôi khi, sợ nhất Thôn Tiên người, không phải người bên ngoài, mà là thôn phệ liên minh tiên nhân, bọn hắn cũng không biết Thôn Tiên con chó dại này lúc nào nổi điên, lại đột nhiên liền thôn phệ người một nhà. Đương nhiên, trong nội bộ thôn phệ liên minh, cũng có tin tức ở trong đáy lòng lưu truyền, nói Thôn Tiên sẽ như thế biến thái, đó là bởi vì từ nhỏ liền nhận lấy thôn phệ liên minh áp bách, cho nên, hiện tại hắn là đòi nợ, nhưng, hắn đòi nợ phương thức, không giống Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa như thế, một mực đối kháng thôn phệ liên minh, thề sống chết bất khuất, bọn hắn là gia nhập thôn phệ liên minh, không chỉ là gia nhập thôn phệ liên minh, mà lại cuối cùng còn bước lên thôn phệ con đường này, thôn phệ liên minh tiên nhân này đến tiên nhân khác. Cho nên, cuối cùng, hắn mới có thể đạt được Thôn Tiên dạng này xưng hô. Hiện tại vừa nhìn thấy Thôn Tiên, Diệt Quang, huyễn ảnh bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trên thực tế, năm đó bọn hắn Trầm Luân Thập Bộ mặc dù suy sụp, cũng không chỉ là chỉ còn lại có bọn họ 2 vị tiên nhân, về sau có mấy vị tiên nhân mất tích, cho nên, có tin đồn nói, nhất định là Thôn Tiên nuốt chửng lấy rơi. Hôm nay, chúng ta chính là vì thế giới chi tâm mà đến, cũng là vì thôn phệ liên minh, lại một lần nữa lớn mạnh vô tận ám giới, Cho nên, chúng ta nên một lòng đoàn kết. Ở thời điểm này, Thôn Tiên nhìn xem Diệt Quang cùng Huyễn Ảnh, chậm rãi nói ra. Nghe được Thôn Tiên lời như vậy, Diệt Quang cùng Huyễn Ảnh bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không tin Thôn Tiên dạng này chuyện ma quỷ. Một lòng đoàn kết. Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang nghe được lời như vậy, bọn hắn đều sẽ cho là đây chẳng qua là trò cười thôi, bọn hắn sẽ không tin tưởng như vậy. Lời này, từ Thôn Tiên trong miệng của ngươi nói ra, vậy là tốt rồi cười. Huyễn Ảnh không khỏi lạnh lùng nói. Mặc dù không có chứng cứ là Thôn Tiên nuốt lấy bọn hắn trầm luân thập bộ mấy vị này tiên nhân, nhưng là trước đó Thôn Tiên đích đích xác xác là thôn phệ qua bọn hắn thôn phệ liên minh mấy vị tiên nhân, như vậy hiện tại Thôn Tiên muốn nói là một lòng đoàn kết để Huyễn Ảnh Diệt Quang thế nào cũng không tin. Thôn Tiên đều đã thói quen nuốt bọn hắn thôn phệ liên minh tiên nhân rồi, cái này khiến Huyễn Ảnh cùng Diệt Quang hai người bọn họ như thế nào tin tưởng. Huống chi Diệt Quang Huyễn Ảnh bọn hắn cùng Thôn Tiên ở giữa cũng coi là có chút thù riêng. Mặc dù nói, thù này chưa nói tới lớn đến bao nhiêu. Giống như U Quang tản điến một dạng, năm đó còn trẻ lúc Thôn Tiên, tại trước mặt bọn hắn cũng giống như vậy run lẩy bẩy. Huyễn Ảnh, Diệt Quang bọn hắn đều là thế hệ trước tiên nhân, vào lúc đó, Thôn Tiên, U Quang tản điến một đôi này sư huynh đệ, còn chưa trở thành tiên nhân. Bọn hắn làm cao cao tại thượng tiên nhân, đương nhiên không đem Thôn Tiên, U Quang tản điến để ở trong mắt. Bọn hắn làm tiên nhân, cũng không có nói là tận lực đi đả kích hoặc là nhục nhã Thôn Tiên cùng U Quang tản điến. Nhưng là, đối với U Quang tản điến, Thôn Tiên bọn hắn mà nói, năm đó mình tại Huyễn Ảnh, Diệt Quang nơi đó không có nhận lễ đãi, vậy cũng là một loại nhục nhã, bọn hắn từng tại Diệt Quang, Huyễn Ảnh trước mặt run lẩy bẩy, thậm chí có khả năng oanh quỳ phục bái lấy. Hiện tại bọn hắn đã trở thành tiên nhân, U Quang tản điến có thể cùng Huyễn Ảnh, Diệt Quang bình khởi bình tọa, mà Thôn Tiên liền càng thêm không cần nói, hắn đã là một vị đại la kim tiên, bao trùm tại Huyễn Ảnh Diệt Quang phía trên, hoàn toàn là có thể trấn áp bọn hắn. Huống chi, hôm nay Trầm Luân Thập Bộ đã suy sụp, không còn giống như kiểu trước đây, Trầm Luân Thập Bộ có Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, cho nên, hôm nay Thôn Tiên Uyên hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Trầm Luân Thập Bộ. Ta là một mảnh chân thành, hai vị đạo hữu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Thôn Tiên chậm rãi nói ra, một bộ giảng đạo lý bộ dáng. Trước kia, Thôn Tiên tại Huyễn Ảnh, Diệt Quang trước mặt, liên xưng vãn bối tư cách đều không có, hiện tại Thôn Tiên xưng Diệt Quang, Huyễn Ảnh là đạo hữu cái kia đều biến thành cất nhắc bọn hắn, cái này để Huyễn Ảnh, Diệt Quang trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Trước kia, bọn hắn làm cao cao tại thượng tiên nhân, ngay cả con mắt cũng sẽ không đi xem một chút Thôn Tiên, U Quang tản điến, bọn hắn mắt nhìn thẳng một chút, vậy cũng là đối với bọn hắn ban ân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại tốt, trước kia bị bọn hắn mắt nhìn thẳng một chút tư cách đều không có Thôn Tiên U Quang tản điến, muốn bao trùm tại bọn hắn phía trên. Nếu như không tuyển chọn đâu. Huyễn Ảnh trầm giọng nói. Thôn Tiên nhìn xem Huyễn Ảnh, Diệt Quang, sầm mặt lại, chậm chậm nói. Vậy liền hy vọng hai vị đạo hữu đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hai vị đạo hữu, cũng không hy vọng Trầm Luân Thập Bộ tại trong tay các ngươi diệt vong đi. Loại cảm giác này, loại tư vị này, vậy cũng không dễ chịu. Trước kia Thôn Tiên, tại trước mặt bọn hắn liền nói chuyện tư cách đều không có. Chỉ có thể quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Hiện tại Thôn Tiên đứng tại trước mặt bọn hắn, chính là đối bọn hắn ra lệnh, để Huyễn Ảnh, Diệt Quang trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu. Ha ha, a ha. Huyễn Ảnh không khỏi cười to một tiếng, nói ra, Thôn Tiên, ngươi đạo hạnh so với ta mạnh hơn, đây là sự thật, muốn diệt ta Trầm Luân Thập Bộ, chỉ sợ ngươi liền không có bản sự này, ngươi cho rằng, ta Trầm Luân Thập Bộ, cũng chỉ có hai chúng ta tiên nhân sao? Huyễn Ảnh mặc dù so ra kém Thôn Tiên, nhưng là, ở thời điểm này, Huyễn Ảnh cũng là có thể thẳng tắp sống lưng của chính mình. Ngươi nói chính là Thiên Mạc sao? Thôn Tiên không khỏi. Hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, chỉ sợ, Thiên Mạc cũng không tại vô tận ám giới. Hắn cũng không phải các ngươi Trầm Luân Thập Bộ người. Thiên Mạc là đương kim thôn phệ liên minh duy hai Thái Sơ Tiên. Một cái là Cổ Thuần Tiên Đế. Nhưng, Cổ Thuần Tiên Đế là kẻ ngoại lai, mà Thiên Mạc không phải. Thiên Mạc là thôn phệ liên minh sinh trưởng ở địa phương tiên nhân. Nhưng là, Thiên Mạc không tính là Trầm Luân Thập Bộ tiên nhân. Hắn quá cổ xưa, nghe đồn nói, hắn chính là Triệu Đại Trùy mời làm Trầm Luân Thập Bộ cung phụng tiên nhân, không tính là Trầm Luân Thập Bộ xuất thân đệ tử, chỉ có thể nói là xuất thân từ thôn phệ liên minh. Cho nên, năm đó thôn phệ liên minh suy sụp đằng sau, Trầm Luân Thập Bộ cũng theo đó suy sụp, về sau có Cổ Thuần Tiên Đế quật khởi, nhất thống vô tận ám giới, chấp trưởng thôn phệ liên minh. Ở trong quá trình này, kỳ thật bất luận là Trầm Luân Thập Bộ hay là những truyền thừa khác, đều chưa chắc thần phục Cổ Thuần Tiên Đế. Dù sao, Cổ Thuần Tiên Đế là người từ bên ngoài đến. Nhưng, về sau có Thiên Mạc duy trì, khiến cho Cổ Thuần Tiên Đế có thể thuận lợi chấp trưởng thôn phệ liên minh,

Cái này thân ảnh này đến thân ảnh khác thời điểm xuất hiện, trên người bọn họ đều tản ra một cỗ lại một cỗ tiên quang, mỗi một cỗ tiên quang đều có thể bình định vạn thế. Đây là từ đi ra tiên nhân này đến tiên nhân khác, mỗi một cái tiên nhân đều có hắn độc nhất vô nhị khí thế. Có tiên nhân, chính là tinh thần phấn chấn, tựa hồ ức vạn năm đi qua, hắn hay là cái kia bay lên thiếu niên. Có tiên nhân, chính là chìm như bàn thạch, một bước một trận chiến, có thể chiến chúng tiên, có thể định vạn thế. Có tiên nhân, chính là phong cách cổ xưa hào phóng, có quy chân bình thường chi khí. Cũng có tiên nhân, thủ thế liên minh. Nhìn thấy cái này từ trong tiên môn đi ra tiên nhân, thôn tiên không khỏi vì đó biến sắc, trầm giọng nói. Không sai, đúng là chúng ta thủ thế liên minh. Bay lên tiên nhân cười to nói, ta bay lên hôm nay rốt cục có thể tới vô tận ám giới là một vố lớn. Đáng chết cửu giới. Nhìn thấy mấy vị này thủ thế liên minh tiên nhân, Diệt Quang không khỏi vì đó trầm xuống, lạnh giọng nói, năm đó sớm biết liền nên diệt cửu giới người tới, đem bọn hắn ăn đến không còn một mảnh. Cũng không chỉ có cửu giới. Một cái nhìn thản nhiên mà tự tại lão nhân vừa cười vừa nói, chẳng lẽ chúng ta thập tam châu liền không có điểm danh khí sao? Không che huynh, dù sao chúng ta tới trễ một chút. Vị kia phong cách cổ xưa hào phóng tiên nhân cười to nói. Hùng đạo hữu lắc chúng ta tới, liền hẳn là chúng ta làm khổ lực thời điểm. Ở thời điểm này, vị kia cõng đồng kiếm thanh niên thoải mái, lấy ra chính mình đồng kiếm. Mà vị kia nặng tựa núi Thái Sơn, từng bước là chiến tiên nhân nhìn hắn một cái, cười lắc đầu, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn đơn đả độc đấu hay sao? Chúng ta cộng đồng tiến thối, đây mới là chúng ta nói. Cũng đúng. Cái này đồng kiếm thanh niên không khỏi vỗ một cái trán của mình, vừa cười vừa nói, nhìn ta trí nhớ này, quá kém, quá kém. Nói, lại trên lưng chính mình đồng kiếm. Mà tinh thần phấn chấn tiên nhân cười to nói, chúng ta tiên đạo dung trời đợt, đã là đói khát khó nhịn, hôm nay liền cùng bọn hắn là một vố lớn. Tốt, hôm nay dẹp yên thôn phệ liên minh, đem cổ thuần bắt tới. Vị kia 10% trầm ổn tiên nhân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cổ thuần có ở đây không? Bay lên tiên nhân hai mắt ngưng tụ, hướng Diệt Quang, huyễn ảnh bọn hắn quét tới. Diệt Quang, huyễn ảnh bọn hắn cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại. Nam Loa Thiên không khỏi lạnh lùng nói, cửu giới thập tam châu một đám tiểu nhi, các ngươi thành tiên mới bao nhiêu năm tháng, dung ngươi không được bọn họ ở chỗ này làm càn. Ha ha, a, cái này gọi kẻ đến sau ở bên trên. Bay lên tiên nhân cười to nói, đây là thuộc về Thái Sơ thời đại, các ngươi thôn phệ liên minh thời đại, đã một đi không trở lại. Vị này tiên nhân nói, lập tức để Diệt Quang, huyễn ảnh bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Mặc kệ Diệt Quang, huyễn ảnh bọn hắn có thừa nhận hay không, sự thật thật là như vậy, đây là Thái Sơ thời đại, chuẩn xác hơn nói, là thuộc về Thái Sơ thụ thời đại. Từ khi thiên địa người truyền đạo, vạn cổ đại thánh sư đạo rót 3000 giới đằng sau, toàn bộ thiên cảnh cũng thay đổi. Thiên cảnh không chỉ là có thể trở thành tiên nhân thế giới, mà lại tu đạo cũng là so thế giới khác lại càng dễ. Mà lại, trước kia thời đại, mỗi một cái thế giới đều có chính hắn đại đạo, mỗi một cái thế giới đều có chính mình đạo pháp chi nguyên. Nhưng mà, theo đạo băng đằng sau, tất cả thế giới đại đạo đều đã băng diệt, tất cả đạo pháp chi nguyên cũng đều vỡ nát. Tùy theo, vạn cổ đại thánh sư lấy đạo rót 3000 giới, một gốc lại một gốc Thái Sơ thụ sinh trưởng tại thế giới này, đến thế giới khác bên trong, khiến cho Thái Sơ hỗn độn chi khí tràn ngập khắp cả thế giới. Tại quá khứ, bất luận là thiên cảnh chín đại chủ giới hay là 3000 tiểu thế giới, mỗi một cái thế giới đều có chính nó không giống với lực lượng này nguồn gốc từ tại bọn hắn đạo pháp chi nguyên. Hiện tại, Thái Sơ thụ thay thế 3000 thế giới tất cả đạo pháp chi nguyên, cho dù là đạo pháp không thay đổi, nhưng đại đạo đều đã chuyển biến làm Thái Sơ hỗn độn chân khí. Đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Từ đó về sau, thuộc về Thái Sơ thụ người tu đạo càng thêm dễ dàng, mà đến từ cửu giới thập tam châu, bát hoang lục thiên châu người, bọn hắn trước đó đã có vững chắc không gì sánh được cơ sở. Có được càng kiên định hơn đạo tâm đằng sau. Tại Thái Sơ thụ thời đại tiến đến thời điểm, bọn hắn cũng không có cự tuyệt Thái Sơ hỗn độn chân khí, đều vui vẻ tiếp nhận, mà lại càng dễ dung hợp lực lượng như vậy. Tại bọn hắn tu đạo lộ trình phía trên, bọn hắn liền hậu tích bạc phát, cái này đến cái khác trở thành tiên nhân. Ở trong thiên cảnh tu sĩ cường giả khác, đều gia nhập vào Thái Sơ tu đạo bên trong. Tại thiên cảnh dạng này tiên thiên dưới điều kiện, bọn hắn tu đạo thành đế làm tổ, hay là dễ dàng rất nhiều. Giống thế hệ trước tiên nhân. Vậy liền khó khăn, bọn hắn có thế giới thuộc về mình, có được đạo nguyên của chính mình, có chính mình tuyên cổ đại đạo, để bọn hắn ở thời điểm này một lần nữa đi dung nạp Thái Sơ hỗn độn chân khí. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, cần quyết tâm rất lớn. Huống chi, đối với cổ lão tiên nhân mà nói, bọn hắn cũng tự nhận là đại đạo của mình càng thêm chí cao vô thượng, tại sao muốn đi tán đồng kiêm dung vốn không thuộc về thế giới này Thái Sơ thụ đâu. Cho nên, ở thời điểm này, những này cổ tiên lại muốn tiến một bước đi đột phá, thì càng khó khăn. Có quyết tâm tiên nhân, bọn hắn vui vẻ đi theo thụ Thái Sơ Hỗn Độn chân khí, đem đại đạo của mình dung nhập Thái Sơ Hỗn Độn chân khí bên trong thời điểm, bọn hắn cũng sẽ nghênh đón đột phá mới. Nhưng mà, cũng có một chút tiên nhân không có lựa chọn khác, sa đọa nhập trong bóng tối người, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân đều không có lựa chọn khác. Cho dù là bọn họ không của mình quý, không cố chấp với mình đại đạo, nguyện ý đi dung nạp Thái Sơ Hỗn Độn chân khí, bọn hắn đều sẽ bị Thái Sơ Hỗn Độn chân khí chỗ cự tuyệt, không chiếm được Thái Sơ thụ tán đồng. Cho nên, ở thời điểm này, rơi vào trong bóng tối vô thượng cự đầu, tiên nhân muốn đột phá cảnh giới, vậy liền khó hơn lên trời. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Sơ thụ tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa sinh ra thời điểm, bọn hắn đã từng thử qua đem Thái Sơ thụ nhổ tận gốc, đáng tiếc không thể thành công. Tại cái này thuộc về Thái Sơ thụ, thời đại bất kỳ cái gì rơi vào trong hắc ám vô thượng cự đầu, tiên nhân cuối cùng muốn đột phá cảnh giới của mình, vậy thì nhất định phải mở ra lối riêng. Kỳ thật, trên cơ bản là chuyện không thể nào, khi bọn hắn rơi vào hắc ám một khắc kia trở đi, đạo tâm liền đã dao động. Vô tận ám giới, không phải thủ thế liên minh muốn đến thì đến. Ở thời điểm này, U Quang Tản Điến lạnh lùng nói, trước chém bọn hắn. Đại Thúc Tiên cũng quát to một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, trên chân hắn hồng trần cơ động tiên hoa lại một lần nữa dâng trào ra tiên diễm, thao thao bất tuyệt, chém bọn hắn. Lúc này, Diệt Quang, Huyễn Ảnh bọn hắn cũng đều quát to một tiếng. Vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta tiên đạo dung trời đợt. Vị kia trầm ổn tiên nhân nở nụ cười, nhất cử bước, chính là ông. Một tiếng vang lên, hắn tiên đạo hiển hiện. Tốt, tiên đạo dung trời đợt. Lúc này, bất luận là bay lên tiên nhân hay là đồng kiếm tiên nhân, lại hoặc là phản pháp quy chân tiên nhân, bọn hắn đều nhất nhất giơ chân lên. Nghe được ông thanh âm vang lên, một đầu lại một đầu tiên đạo hiển hiện, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp bọn họ tiên đạo đều lẫn nhau dính liền đứng lên, trong một chớp mắt, tạo thành một đạo vòng. Đạo này vòng thời điểm xuất hiện, đem Diệt Quang, Huyễn Ảnh, Đại Thúc Tiên bọn, hắn năm vị tiên nhân vây khốn tại trong đó, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được tiên đạo âm trận. Giết! Nhìn thấy mình bị vây khốn tại dạng này tiên đạo âm trận bên trong, Đại Thúc Tiên dẫn đầu làm khó dễ, một bước dẫm ra, trong nháy mắt công về phía đồng kiếm tiên nhân. Tốc độ cực nhanh, thời gian đều bị hắn trong nháy mắt phá vỡ, tựa hồ đang trong một chớp mắt này hắn có thể nhảy ra cái này tiên đạo, âm trận một dạng. U Quang Tản Điến cũng quát to một tiếng, tại đôm đốc một tiếng bên trong, tại hắn trong vực sâu, vết nứt lập tức bị xé mở, toàn bộ thâm uyên giống như là biến thành bồn máu miệng rộng một dạng, nhưng, không phải thôn phệ, mà là trong một sát na chút xuống ra khủng bố tuyệt luân quang mang. Loại quang mang này đánh thẳng tới thời điểm, nó như là thời gian đầm lầy, tất cả mọi thứ vừa rơi vào dạng này thời gian trong đầm lầy đều sẽ hủ hóa thực tan. Loại này thời gian đầm lầy 10 phần khủng bố, mặc kệ ngươi là có sinh mệnh tiên nhân hay là không có sự sống mà không thể phá vỡ tuyệt thế tiên thiết, đều như thế sẽ bị hủ hóa thực tan, căn bản là không chịu nổi dạng này thời gian đầm lầy. Diệt Quang chính là thét dài một tiếng, hắn hào quang màu xám lập tức rực sáng đứng lên, loại hào quang màu xám này chính là minh thổ chi quang, chính là ánh sáng tử vong, cho nên khi hắn quang mang lập tức phát sáng lên thời điểm, hắn chỗ phạm vi bên trong tất cả tinh thần đều lập tức hóa thành minh thổ, trở thành tử vong chi địa. Tất cả sinh mệnh một khi bước vào dạng này sinh mệnh cấm khu thời điểm, trong một sát na liền sẽ tử vong, hóa thành màu vàng hoàng tuyền chi thủy, khủng bố tuyệt luân. Đối mặt Diệt Quang, Huyễn Ảnh bọn hắn năm vị tiên nhân xuất thủ, thủ thế liên minh tiên nhân bọn hắn thét dài một tiếng, trong một chớp mắt một cước đạp ra ngoài, quát to, chấn thiên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo một cước đạp xuống, thương thiên bị chấn động. Toàn bộ thương thiên giống như là trở thành lớn nhất âm màng một dạng, trong một chớp mắt trùng kích vào thương thiên gầm thét thanh âm. Mà tung bay tiên nhân bọn hắn đã đem đại đạo của mình dung hợp thành một cái tiên đạo âm trận, cho nên khi thương thiên gầm thét thanh âm bị hạ xuống thời điểm, tại cái này tiên đạo âm trận bên trong bị vô tận phóng đại, khi nó bị phóng đại đằng sau, trở thành thương thiên mạnh nhất sóng âm, trong một chớp mắt hướng Diệt Quang, Huyễn Ảnh bọn hắn đánh tới. Theo oanh, oanh, oanh, một tiếng lại một tiếng mười phần có tiết tấu, mà lại mỗi một âm thanh đều cao hơn trước một tiếng thương thiên, gầm thét trùng kích mà ra, một tiếng lại một tiếng chấn oanh mà đi, nó ở trong chớp mắt phá hủy thời gian, âm dương, phá hủy tiên đạo, oanh diệt tiên nhân. Phanh! Tiếng vang phía dưới, bất luận là thời gian đầm lầy, hay là sinh mệnh cấm khu, lại hoặc là cực tốc băng kích. Diệt Quang, Huyễn Ảnh, U Quang Tản Điến, bọn hắn năm vị tiên nhân công kích đều trong chớp mắt này bị đánh trở về, từng cái đều bị đánh nát. Huyễn Ảnh, U Quang Tản Điến bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì loại này thương thiên gầm thét, như vậy vô hạn mở rộng đánh phía bọn hắn thời điểm, không chỉ là có thể đánh nát ngăn trở bọn hắn công kích, mà lại có thể uy hiếp hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn hai chân đều như nhũn ra.

Liên Châu Ngũ Lão Tinh bên trong Thổ Tinh gật đầu, đồng ý, nói ra, thủ thế liên minh dám đến chúng ta Vô Tận ám giới, tới một cái giết một cái, đến một đôi diệt một đôi, để bọn hắn có đến mà không có về. Cổ Thuần ám vực chính là Vô Tận ám giới chúa tể, cũng là thôn phệ liên minh trưởng chấp giả, tại đối mặt thủ thế liên minh cường địch như vậy thời điểm, nếu có chút nào lùi bước, vậy liền không bằng chúa tể Vô Tận ám giới. Vô Tận ám giới sự tình, chính là tại chúng ta thôn phệ liên minh quản hạt phía dưới, thủ thế liên minh, chớ có nhúng chàm. Ở thời điểm này, thôn tiên cũng là 10 phần cường ngạnh đối với thủ thế liên minh tiên nhân trầm giọng nói, hiện tại thủ thế liên minh rời khỏi, vậy còn tới kịp, như vậy, nếu như muốn lại bước vào chúng ta Vô Tận ám giới một bước, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, giết không tha. Thủ thế liên minh, còn không quản được chúng ta Vô Tận ám giới, nếu không, chính là tuyên chiến. Ở thời điểm này, Liên Châu Ngũ Lão Tinh cũng nhất định phải hướng thủ thế, liên minh lộ ra bọn hắn cứng rắn thái độ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất luận ngày bình thường thôn phệ liên minh các đại truyền thừa là thái độ gì, cho dù là Trầm Luân thập bộ vẫn luôn không phục Cổ Thuần ám vực, cho là Cổ Thuần tiên đế là người ngoài, cho dù là Thôn Tiên Uyên một mực có chí tại chấp trưởng thôn phệ liên minh, vẫn luôn muốn thay thế Cổ Thuần ám vực. Nhưng là, ở thời điểm này, đối mặt thủ thế liên minh cường địch như vậy thời điểm, toàn bộ thôn phệ liên minh lại đi cùng nhau, đoàn kết nhất trí, đối kháng thủ thế liên minh tiên nhân. Đối mặt thôn tiên, Liên Châu Ngũ Lão Tinh bọn hắn cường ngạnh thái độ, thủ thế liên minh bên này cũng không có sợ qua, dù sao, thủ thế liên minh cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu chiến trường, từ nhỏ nhất liên minh một đường giết đi lên, một đường đẫm máu, cường địch đã gặp nhiều, cũng sớm đã quen thuộc đối kháng bất luận cái gì cường địch. Huống chi, hôm nay thủ thế liên minh, không biết mạnh mẽ hơn thôn phệ liên minh bao nhiêu, cho dù là Vô Tận ám giới hung hiểm khó lường, nhưng, thủ thế liên minh không có sợ qua. Ha ha, chúng ta thủ thế liên minh là bị dọa lớn. Thủ thế liên minh bay lên tiên nhân cười to nói, hôm nay liền nói rõ, chúng ta nhất định phải giết vào các ngươi Vô Tận ám giới. Các ngươi Vô Tận ám giới có bao nhiêu tiên nhân, cứ việc ra, chúng ta tiếp. Hôm nay liền làm đại sự này, muốn diệt thôn phệ liên minh. Ma tiên thiếu năm cũng đều vỗ tay mà cười. Coi như các ngươi thủ thế liên minh cường đại, tại ta Vô Tận ám giới bên trong, các ngươi có đến mà không có về. Thôn tiên lạnh lùng nói, các ngươi giết tiến đến. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Vô Tận ám giới nội tình. Thôn tiên thái độ rõ ràng, bọn hắn sẽ không giết ra ngoài. Nhưng là, nếu như thủ thế liên minh giết tiến đến, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đem thủ thế liên minh tất cả tiên nhân cho thu thập. Tốt, lời này chúng ta thích nghe, một lời không hợp, làm rồi nói sau. Vị kia cõng đồng kiếm tiên nhân cười to, nói ra, chúng ta hôm nay chính là muốn cày thôn phệ liên minh. Ta cũng cho rằng như vậy. Hùng tiên cũng cười to. Nói ra, ta diêu nhân, không, ta dao động tiên, còn muốn dao động. Vừa nghe đến Hùng tiên lời như vậy, tại thôn phệ liên minh bên này, bất luận là thôn tiên hay là Liên Châu Ngũ Lão Tinh, bọn hắn đều trên trán bốc lên hắc tuyến. Ở chỗ này, thủ thế liên minh đều đã có như thế nhiều tiên nhân rồi, còn muốn dao động tiên nhân. Xem ra, lần này thủ thế liên minh cái kia thật là chơi lớn. Ngay tại thôn tiên, Liên Châu Ngũ Lão Tinh bọn hắn hai mặt nhìn nhau thời điểm. Hùng tiên thật là diêu nhân, hắn giơ lên chính mình cổ linh. Nghe được keng, keng, keng từng đợt cổ linh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, quanh quẩn tại thiên cảnh bên trong. Ở thời điểm này, thiên cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu tiên nhân nghe được dạng này cổ linh thanh âm. Móa nó, thật diêu nhân. Nhìn thấy Hùng tiên cổ linh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, quanh quẩn khắp cả thiên cảnh, Huyễn Ảnh cũng không khỏi mắng một câu. Có bản lãnh hay không đơn đà độc đấu. Diệt Quang cũng nhịn không được hét to một tiếng. Diệt các ngươi, thôn phệ liên minh, ai muốn đơn đà độc đấu rồi. Vị kia bay lên tiên nhân cười to nói, chúng ta cầm chính là nhiều người, muốn diệt các ngươi. Vị này bay lên tiên nhân nói, lập tức để thôn tiên, Liên Châu Ngũ Lão Tinh bọn hắn mặt đều đen, cho tới nay, không biết xấu hổ chính là bọn hắn thôn phệ liên minh. Tại quá khứ bất kỳ thời đại nào, hóa đánh nhau, bọn hắn thôn phệ liên minh thường thường là như ong vỡ tổ mà lên, cũng chính bởi vì bọn hắn xưa nay không giảng đạo nghĩa, xưa nay không đơn đà độc đấu, một khi là trêu chọc bọn hắn thôn phệ liên minh. Chính là tương đương chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, bọn hắn như ong vỡ tổ xông lên thời điểm, 3 năm lần đều có thể đem địch nhân gặm đến không còn một mảnh. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn thôn phệ liên minh muốn đơn đà độc đấu thời điểm, đối diện thủ thế liên minh không làm nữa. Ở thời điểm này, bọn hắn muốn diêu nhân, muốn lấy người đông thế mạnh đến chấn áp bọn hắn. Có bản lĩnh, các ngươi giết tiến đến. Ở thời điểm này, đại thúc tiên cũng đều quát to một tiếng, muốn phép khích tướng, để địch nhân đối diện nhịn không được trước hết giết nhập Vô Tận ám giới. Tốt, chờ chúng ta người tới đông đủ, nhất định giết tiến đến. Bay lên tiên nhân cười to, nói ra, không phục, các ngươi giết ra tới. Bay lên tiên nhân lời như vậy, để Thôn Tiên, Liên Châu Ngũ Lão Tinh bọn hắn tiếp không lên nói tới. Nếu như là tại bọn hắn thôn phệ liên minh cường thịnh thời đại, ai dám đối bọn hắn nói lời như vậy, ai dám nói, bọn hắn liền lập tức như ong vỡ tổ giết đi qua, nhất định phải đem địch nhân toàn bộ bưng không thể, đem bọn hắn gặm đến không còn một mảnh. Hiện tại bọn hắn thôn phệ liên minh đã suy sụp, nếu như bọn hắn ra vô tận ám giới, liền không an toàn, lúc nào cũng có thể bị bất kỳ một thế giới nào tiên nhân diệt đi. Hôm nay bọn hắn thôn phệ liên minh, đều có chút quá đường phố con chuột, người người kêu đánh, cho nên, bọn hắn làm sao có thể giết ra vô tận ám giới đâu. Bọn hắn chỉ có thể là co đầu rút cổ ở trong vô tận ám giới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, diêu nhân có hiệu quả. Tại chỗ xa xôi kia, đại thiên giới chính là quang lên vô tận tiên quang, một đầu vô thượng tiên đạo thẳng hoành mà đến, xuất hiện một tôn lại một tôn tiên nhân. Mà càng xa xôi chỗ, cái kia nguy nga vô tận thiên hoang, cái kia kiên cố nhất chi địa, cũng là oanh một tiếng vang thật lớn, thái sơ thụ hiển hiện, thái sơ chi quang rọi khắp nơi, tiên đạo hoành thiên, trực tiếp từ trên trời hoang bên trong thẳng đỡ đến đây. Thiên hoang, nhìn thấy không ngớt hoang điều xuất hiện, cái này lập tức để Thôn Tiên bọn hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Uy, không phải đã nói chỉ dao động thủ thế liên minh sao? Đại Túc Tiên cũng đều đối với Hùng Tiên bọn hắn kêu to nói. Đúng thế. Hùng Tiên rất thản nhiên nói ra, chúng ta thủ thế liên minh lại không vẻn vẹn có đại thiên giới, thiên hoang cũng là chúng ta thủ thế liên minh. Móa nó, đây không phải cuối cùng pháo đài sao? Huyễn Ảnh cũng không khỏi mắng một câu. Móa nó, thiên hoang cũng mở, Hồng Thiên Nữ Đế muốn tới sao? Thôn Tiên cũng đều không khỏi sắc mặt khó coi, mắng một câu. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên cảnh đều đã bị kinh động, hoàng kim thế, cổ chi giới, sáng tạo kỷ nguyên vân vân cái này đến cái khác đại thế giới tiên nhân, đều lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đại thiên giới, thiên hoang, đều xuất động, đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này bất kỳ một cái nào đại thế giới tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Đương kim thiên cảnh, thủ thế liên minh chiếm hai đại chủ thế giới, đồng thời có được đại thiên giới, thiên hoang. Có thể nói, lấy thế lực phạm vi mà nói. Thủ thế liên minh so sáng tạo kỷ nguyên còn muốn khổng lồ, còn rộng lớn hơn. Người người đều nói, đương kim thiên cảnh, trừ công thiên liên minh, hoàng kim pháp tắc bên ngoài, mặt khác bất kỳ thế lực nào, đều không thể cùng thủ thế liên minh chống lại. Cái này đã từng nhỏ nhất liên minh, đã từng là thịt cá trên thớt gỗ, đã phát triển là đương kim cường đại nhất liên minh. Toàn bộ thủ thế liên minh nhất cử nhất động, đều có thể đủ chấn kinh thiên cảnh chín đại chủ giới. Từ khi năm đó vạn thế đại thánh sư đạo rót 3.000 giới đằng sau, thủ thế liên minh chưa từng có động tĩnh lớn, hôm nay, đột nhiên, không chỉ là đại thiên giới hiển hiện tiên quang, đại đạo ngang qua, ngay cả cuối cùng pháo đài danh xưng thiên hoang đều xuất hiện, cũng đều tiên đạo ngang qua, động tĩnh lớn như vậy, đem thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào đều sợ đến nhảy dựng lên. Công thiên liên minh cũng tốt, hoàng kim pháp tắc cũng được, bọn hắn tiên nhân đều biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thủ thế liên minh là muốn công trời sao? Nhìn thấy thủ thế liên minh hai đại thế giới đều động, những tiên nhân khác đều giật mình, không khỏi do dự. Nhưng là, đại thiên giới, thiên hoang xuất hiện tiên đạo cũng không phải là xuyên qua hướng về bầu trời. Ở thời điểm này, thế giới khác tiên nhân mới phát hiện có bất thường chỗ. Không, đúng, không có công trời, là thông hướng vô tận ám giới. Ở thời điểm này, thế giới khác tiên nhân lập tức thấy được đại thiên giới, thiên hoang tiên đạo là sâu hướng tại nơi nào. Thủ thế, đạo tâm kiên. Ở thời điểm này, đại thiên giới, thiên hoang đều có tiên nhân xuất hiện, từng cái tiên nhân cất bước vào tiên đạo, thẳng đến tại vô tận ám giới bên ngoài. Thủ thế, đạo tâm kiên. Ở thời điểm này, đại thiên giới tiên nhân chính là tiên khí bảng bạc vô tận, thiên hoang tiên nhân chính là đại đạo không thể phá vỡ. Hai thế giới tiên nhân giá lâm hướng vô tận ám giới thời điểm, rung động toàn bộ thiên cảnh. Tại đại thiên thế giới, thiên hoang tiên nhân bên trong, có tiên nhân vạn cổ quy chân, phun ra nuốt vào lấy chân đạo chi quang. Loại này chân đạo chi quang, quán xuyên thời gian trường hà. Từ hiện tại trống ở viễn cổ, Khải Chân, nhìn thấy nữ tiên nhân này thời điểm, thế giới khác tiên nhân cũng đều sắc mặt ngưng tụ, nói ra, thật lâu chưa từng xuất hiện tiên nhân rồi. Ở thiên hoang bên trong, có tiên nhân đạp tiên đạo mà tới, trống ở vô tận ám giới bên ngoài, chính là tiên vương chi tư, nàng đi thời điểm, bóng đêm giáng lâm, tinh quang vẩy xuống, nàng là tiên đêm chúa tể, chấp trưởng vạn thế tinh thần. Dạ lâm tiên vương, nhìn xem dạng này một vị tiên nhân giá lâm thời điểm. Ở trong vô tận ám giới, cũng có tiên nhân sầm mặt lại, bởi vì có tiên nhân tại trong tay nàng bị nhiều thua thiệt. Mà tại đại thiên giới bên trong, có một gốc cự đằng cuộn trời mà lên, nghe được phốc một tiếng vang lên, một cái tiên nhân trong nháy mắt từ gốc cây bên trong bắn ra. Cái này tiên nhân chính là tiên quang lấp lóe, đằng hoa đoá đoá, nhìn kỳ diệu không gì sánh được. Quản đậu xạ thủ. Nhìn xem cái này tiên nhân, cũng có người không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, gia hỏa này, lúc nào cũng gia nhập thủ thế liên minh, trước kia không phải mỗi ngày cùng thủ thế liên minh làm khó dễ sao? Đó là bị đánh phục đi. Cũng có tiên nhân nói thầm một tiếng, nói ra, dù sao hắn cũng không có địa phương xong đi, gia nhập thủ thế liên minh, dù sao cũng so làm lang thang tốt a. Không phải vậy, khắp nơi đều muốn bị đánh. Trong lúc nhất thời, đại thiên giới, thiên hoang bên trong đã xuất hiện một vị lại một vị tiên nhân, bọn hắn giá lâm thiên địa, cất bước vượt qua, đứng ở vô tận ám giới bên ngoài. Ở thời điểm này, chỉ gặp vô tận ám giới bên ngoài, đã đứng vững vàng một vị lại một vị tiên nhân. Mỗi một cái tiên nhân đều phun ra nuốt vào lấy ngàn vạn trượng tiên quang, tiên uy cuồn cuộn, không chỉ là vô tận ám giới, liền xem như toàn bộ thiên cảnh, đều bị cái này cuồn cuộn tiên uy chỗ áp chế. Thật lâu chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên nhân rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy tiên nhân giá lâm thời điểm, liền xem như vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Tại trong ngày thường, vô thượng cự đầu đủ uy phong đi, nhưng là, ở trước mặt tiên nhân đáng là gì, chớ nói chi là, ở thời điểm này, thủ thế liên minh một hơi toát ra nhiều như thế tiên nhân, vậy đơn giản chính là tùy tiện đều có thể dẫm chết một đoàn vô thượng cự đầu. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy nhiều như vậy tiên nhân, vô thượng cự đầu làm sao không run lẩy bẩy đâu. Ở thời điểm này, thuộc về thủ thế liên minh đại thiên giới, thiên hoang đều có tiên nhân giá lâm, lúc này ngăn ở vô tận ám giới bên ngoài, đã chờ xuất phát, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vào vô tận ám giới bên trong. Nhìn xem đại thiên giới, thiên hoang tiên nhân đều tại hợp thành, tại thiên cảnh mặt khác tất cả thế giới tiên nhân đều biết đã xảy ra chuyện gì. Thủ thế liên minh, rốt cục muốn động thủ. Nhìn xem đại thiên thế giới, thiên hoang một vị lại một vị tiên nhân tập kết tại vô tận ám giới bên ngoài, có tiên nhân không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Thủ thế liên minh cùng thôn phệ, liên minh ân oán vậy cũng không phải sự tình một ngày hai ngày, tại Minh Nhân Tiên Đế đánh với mang một trận trước đó, thủ thế liên minh cùng thôn phệ liên minh đều đã từng có giao chiến. Chỉ bất quá, khi đó thủ thế liên minh còn nhỏ yếu, không cách nào đi dung chuyển thôn phệ liên minh, nhưng là, từ khi Minh Nhân Tiên Đế chém mang đằng sau, toàn bộ cục diện từ đây liền nghịch chuyển, thủ thế liên minh cũng là ngày càng cường thịnh. Cho dù là về sau triệu đại trùy trung hưng thôn phệ liên minh, muốn chỉ nhiễm thiên cảnh, đều không thể ngăn chặn thủ thế liên minh quật khởi, song phương tại một đoạn thời gian rất dài chính là lực lượng ngang nhau. Một mực đến khanh thiên sau chiến đấu, thôn phệ liên minh tử thương thảm trọng, từ đó về sau, thôn phệ liên minh không gượng dậy nổi, mà thủ thế liên minh thì là ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là đến thái sơ thụ thời đại, vậy thì càng không cần nói nhiều, vạn thế đại thánh sư đạo rót 3.000 giới, đó là đem thủ thế liên minh rút đến cao độ trước đó chưa từng có. Hôm nay thủ thế liên minh, đó đã là chỉ có công thiên liên minh mới có thể cùng chi chống lại tồn tại, về phần thôn phệ liên minh, đã sớm là đã suy sụp, mà lại, thậm chí hôm nay chấp trưởng thôn phệ liên minh, hay là do cửu giới mà đến cổ thuần tiên đế, thôn phệ liên minh cho tới nay đều lấy chi làm ngạo, có thể chúa tể đại thế trầm luân thập bộ, đã sớm là nước sông ngày một rút xuống. Có thể nói, hôm nay thôn phệ liên minh, không có cổ thuần ám vực, thôn tiên uyên quật khởi, toàn bộ thôn phệ liên minh rất có thể đã sớm tan ra thành từng mảnh, như là năm bè bảy mảng. Hôm nay trầm luân thập bộ, đã chống đỡ không dậy nổi toàn bộ thôn phệ liên minh loại quái vật khổng lồ này, sớm đã có khả năng bị người diệt mất rồi. Ở thời điểm này, nhìn xem thủ thế liên minh một vị lại một vị tiên nhân, hỏa lực tập trung tại vô tận ám giới bên ngoài, cái này khiến vô tận ám giới bên trong thôn tiên, liên tiếp ngũ lão tiên, diệt quang, huyễn ảnh bọn hắn cái này hơn 10 vị tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Liên minh hào. Ở thời điểm này, gặp thủ thế liên minh dao động người tới càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, thôn phệ liên minh lại không hợp thành binh lực mà nói, thủ thế liên minh liền sẽ lấy thế như trẻ che chi tư công phá thôn phệ liên minh. Cho nên, ở thời điểm này, thôn tiên làm đại la kim tiên, lập tức quát khẽ một tiếng, đối với liên châu ngũ lão tinh quát to. Liên minh hào, đây là thiên đại sự tình, cho là thương thảo. Liên châu ngũ lão tinh hỏa tinh giả không khỏi trầm ngâm một chút. Cái gì thương thảo? Thôn tiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói, thủ thế liên minh đều đã đánh tới cửa nhà, còn thế nào thương thảo, còn muốn mọi người thương lượng 100.000 năm rồi quyết định sao? Đến lúc đó, chỉ sợ thôn phệ liên minh đã không tồn tại. Nói đến đây, thôn tiên hai mắt mãnh liệt, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ tiên quang, thẳng bức liên châu ngũ lão tinh, nói ra, nếu như các ngươi làm không được quyết định, xin mời cổ thuần, nếu cổ thuần là chấp trưởng thôn phệ liên minh Tai Châu, trong nguy nan, hắn cũng nhất định nâng lên đòn rông, lấy thủ hộ thôn phệ liên minh. Đối mặt thôn tiên bức thế, liên châu ngũ lão tinh bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn đi đâu đi mời bọn hắn vực chủ cổ thuần tiên đế, bởi vì bọn hắn cũng không biết cổ thuần tiên đế đi nơi nào, bọn hắn đối với cổ thuần tiên đế hành tung hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, tại trong nguy nan này, bọn hắn cũng xin mời không được cổ thuần tiên đế. Như thế nào? Liên Châu Ngũ Lão Tinh không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, khó xuống quyết định. Cổ thuần ám vực nếu trưởng thôn phệ liên minh, tại trong nguy nan, nếu không nâng lên chức trách lớn, vậy liền thôn phệ liên minh nên đổi minh chủ thời điểm. Huyễn Ảnh cũng không khỏi trầm giọng nói. Chẳng lẽ muốn các loại thủ thế liên minh đánh vào đến lại làm quyết định sao? Diệt Quang cũng quát to, nếu như là dạng này, khi giải trừ cổ thuần ám vực đối với thôn phệ liên minh cầm quyền, đổi lại những người khác đến nâng lên thôn phệ liên minh đòn rông. Lúc này, thôn tiên, huyễn ảnh bíp của bọn hắn cung đều là có lý do, hiện tại thủ thế liên minh hỏa lực tập trung tại vô tận ám giới bên ngoài, đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu thủ thế liên minh đã giết tới cửa nhà, thôn phệ liên minh muốn tránh, đó nhất định là tránh không xong, tất nhiên sẽ đánh nhau chết sống. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, đương nhiên cần phải có người nâng lên thôn phệ liên minh đại kỳ, liên hợp toàn bộ thôn phệ liên minh, đối kháng thủ thế liên minh. Nếu như cổ thuần ám vực ở thời điểm này chống không nổi đại kỳ, vậy nhất định lại nhận thôn phệ liên minh tất cả mọi người xa lánh. Lên minh hào. Tại thế cục này phía dưới, đã không cho phép cổ thuần ám vực do dự, Liên Châu Ngũ Lão Tinh ra lệnh. Cổ thuần ám vực làm chấp trưởng thôn phệ liên minh đạo thống truyền thừa, bọn hắn có được hiệu lệnh tập kết thôn phệ liên minh tất cả mọi người quyền lực, bọn hắn chấp trưởng lấy thôn phệ liên minh kèn lệnh. Ô, minh. Rốt cục, thôn phệ liên minh tiếng kèn vang lên, từng đợt sâu thẳm mà trầm thấp tiếng kèn truyền khắp toàn bộ vô tận ám giới, hướng thiên cảnh các giới truyền ra ngoài. Ở thời điểm này, chỉ cần là thôn phệ liên minh người, bất luận là tiên nhân hay là vô thượng cự đầu, lại hoặc là giấu tại vô tận ám giới tiên nhân, vô thượng cự đầu, hay là ẩn núp tại thế giới khác tiên nhân, vô thượng cự đầu, đều có thể nghe được dạng này tiếng kèn lệnh. Mà khi thôn phệ liên minh tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, bất luận thân người ở vào nơi nào, tại vô tận ám giới cũng tốt, ở bên ngoài thế giới cũng được, nghe được tiếng kèn lệnh, đều phải đi mà đến. Mặc kệ ngươi trọng yếu bực nào sự tình, cái kia đều trước buông xuống, đều phải trước chạy tới thôn phệ liên minh tập kết hảo lệnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại vô tận ám giới vùng đất xa xôi, có to lớn ma dực đột nhiên mở ra. Trong một sát na, một tôn tà thần tại vùng đất xa xôi đạp không mà tới, tà quang phun ra nuốt vào thời điểm, lại, là tản ra tiên khí. Thập đại tán tiên chi tà tiên, nghe hào. Tại cái này tà thần tiên nhân giá lâm thời điểm, thét dài một tiếng, nghe hiệu lệnh, đi tới trong chiến trường. Tại cái kia vô tận ám giới nào đó một chỗ nước đọng trong đại dương mênh mông, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này toàn bộ nước đọng đại dương mênh mông bị xé mở, ngay sau đó, nước đọng trong đại dương mênh mông lao nhanh ra thao thao bất tuyệt trùng chiều, dạng này trùng chiều cuốn tới, có thể gặm sạch ngăn tại bọn chúng hết thảy trước mặt đồ vật, bất luận là ngọn núi hay là giang hà, đều có thể bị dạng này trùng chiều chỗ gặm đến không còn một mảnh. Khi dạng này trùng chiều băng băng mà tới thời điểm, chỉ gặp trùng chiều trung ương vậy mà ngồi một cái tiên nhân, cái này tiên nhân ngồi tại một cái cự trùng vương trên thân, dẫn theo đèn lồng, nhìn hắn tựa như là ngồi ở trong hàn giang độc điếu lão nhân xem xét, có một loại di thế độc lập cảm giác, mười phần có xuất thế cao nhân vận vị. Nhưng là, nhìn thấy trên người hắn mặt kia mắt dữ tợn trùng chiều, cũng làm người ta không khỏi run lên một cái. Thập đại tán tiên chi trùng chiều tiên vương, nghe hào. Dạng này trùng chiều cuồn cuộn mà đến, vị này tiên nhân ngồi trùng vương đi tới trong chiến trường. Tại thiên cảnh một cái thất lạc trong thế giới, đột nhiên, chính là ma khí lên, tại ba một tiếng ở giữa, một cái ma nhãn dựng thẳng lên, dạng này một cái ma nhãn dựng lên thời điểm, toàn bộ thế giới đều lâm vào đáng sợ ma yểm bên trong, cái này thất lạc tiểu thế giới, trăm ngàn vạn sinh linh cũng còn chưa kịp phản ứng, chính là a, a, a từng tiếng kêu thảm vang lên, trăm ngàn vạn sinh linh trong một sát na tại ma yểm bên trong điên cuồng. Theo trăm ngàn vạn sinh linh tại điên cuồng thời điểm, máu tươi của bọn hắn bão táp, linh hồn lập tức bị ma nhãn hút tới. Trong nháy mắt này, cái này thất lạc tiểu thế giới tất cả sinh mệnh, máu tươi của bọn hắn, linh hồn đều bị ma nhãn hút không còn một mảnh, toàn bộ tiểu thế giới lập tức lâm vào đáng sợ tử vong. Mà cái này ma nhãn ăn no nê đằng sau, chính là ông một tiếng, ma quang dập dờn, trong một chớp mắt, mở ra một cái ma môn, nó trong nháy mắt xuyên qua ma môn, xuất hiện ở vô tận ám giới bên trong. Thập đại tán tiên chi cùng thiên ma, nghe hào. Cái này ma nhãn dựng đứng tại vô tận ám giới trong chiến trường, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ma quang. Tại vô tận ám giới một chỗ khu vực tử vong, tựa hồ, toàn bộ vô tận ám giới sinh linh sau khi tử vong, tất cả thi cốt đều phiêu bạt đến nơi đây, tại tử vong như vậy khu vực, hội tụ thành đáng sợ không gì sánh được khô thi sơn biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, khô thi đếm mãi không hết, phiêu bạt tụ tập ở chỗ này thời điểm, giống như là hình thành biển thay đồng dạng. Ngay tại cái này trong biển xác, có thi khí tràn ngập, mà liền tại giờ khắc này, vô tận tràn ngập trong thi khí, hiện lên một thân ảnh, nghe được tư một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả thi khí hội tụ ở cùng nhau, xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ lệ không gì sánh được nữ tử. Nữ tử này dáng người dao động, mê đảo chúng sinh mặc người thế gian nam nhân thấy, cũng không khỏi vì đó thần hồn điên đảo. Thập đại tán tiên chi thiên chi ác quỷ, nghe hào. Cái này mỹ nữ tuyệt thế vô song giá lâm ở chiến trường, tiên tư chập chờn, có thể nói là mê đảo chúng sinh. Như vậy một cái đẹp tuyệt vô luân nữ tiên nhân, ai cũng không cách nào tưởng tượng, nàng là ở tử thi trong hải dương, mà lại là do vô số thi khí ngưng tụ mà thành. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Thập đại tán tiên, theo thôn phệ liên minh tiếng kèn lệnh vang lên, bất luận là ở trong vô tận ám giới tiên nhân, hay là ẩn núp tại thế giới bên ngoài tiên nhân, đều nghe chút hào đến đây tụ tập, một màn này cũng làm cho thiên cảnh, bên trong một vị lại một vị tiên nhân thấy ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, cho dù là hôm nay thôn phệ liên minh đã suy sụp, nhưng là, ở trong thôn phệ liên minh, y nguyên vẫn là ẩn núp lấy một vị lại một vị tiên nhân, đây đều là tiếng xấu hiển hách tiên nhân. Bọn hắn tại chưa trầm luân nhập trong bóng tối thời điểm, đều là thiên cảnh bên trong nổi danh tiên nhân, cũng đều là thành đạo cực kỳ dài lâu tiên nhân. Thập đại tán tiên, chính là thôn phệ liên minh hậu thời đại chỗ phong tiên nhân rồi, chính là phỏng theo năm đó thập đại tiên vương quy cách chỗ phong tiên nhân. Chỉ bất quá, năm đó thôn phệ liên minh thập đại tiên vương đều là thuộc về trầm luân thập bộ, hôm nay thập đại tán tiên đều là ở phân tán tại bất kỳ địa phương nào, không phải xuất thân từ trầm luân thập bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thời gian ngắn ngủi, theo thôn phệ liên minh kèn lệnh vang lên, ở phân tán tại vô tận ám giới, thậm chí là thế giới bên ngoài thập đại tán tiên đều chạy về, đều nghe theo kèn lệnh, tụ tập ở trong chiến trường. Tại thôn phệ liên minh kèn lệnh quanh quẩn không dứt thời điểm, trừ thập đại tán tiên bên ngoài, thôn phệ liên minh còn hiệu triệu tất cả vô thượng cự đầu, hết thảy có 67 vị vô thượng cự đầu, toàn bộ tụ tập ở trong chiến trường. 67 vị vô thượng cự đầu, có xuất thân từ cổ thuần ám vực, trầm luân thập bộ, thôn tiên uyên dạng này thôn phệ liên minh lớn nhất truyền thừa, cũng có đến từ thôn phệ liên minh các nơi vô thượng cự đầu. Có thể nói, hôm nay, tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, toàn bộ thôn phệ liên minh vô thượng cự đầu đều tụ tập đủ, về phần những cái kia gia nhập thôn phệ liên minh đại đế cổ tổ, đều đã không có tư cách tham gia dạng này chiến dịch. Dù sao, đây là 10 cái tiên nhân, mười mấy cái vô thượng cự đầu chiến tranh, đại đế cổ tổ cường giả như vậy đến, ngay cả làm pháo hôi tư cách đều không có, chỉ sợ còn không có gia nhập chiến trường, đều bị tiên diễm quét qua hết sạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn phệ liên minh binh lực đều toàn bộ hợp thành tại bên trong chiến trường này. Thủ thế liên minh, các ngươi có bao nhiêu tiên nhân, chúng ta thôn phệ liên minh, phụng bồi tới cùng. Hôm nay, hai đại liên minh khai chiến, thôn phệ liên minh cũng sẽ không yếu đi khí thế, bọn hắn cũng không được lựa chọn. Đối với hiện tại thôn phệ liên minh mà nói, bọn hắn hoặc là chờ đợi thủ thế liên minh giết đến tận cửa, đem bọn hắn thôn phệ liên minh mỗi một cái truyền thừa từng cái đánh tan, dần dần tiêu diệt, hoặc là chính là đoàn bọn hắn kết đứng lên, hướng thủ thế liên minh khởi xướng một hồi đại chiến kinh thiên. Các ngươi có bản lĩnh giết tiến đến. Ở thời điểm này, thôn phệ liên minh cũng có vô thượng cự đầu quát to một tiếng, kéo tấm màn đen, nghênh chiến. Ở thời điểm này, thôn tiên quát khẽ một tiếng. Thôn tiên quyết định, đạt được trầm luân thập bộ đồng ý, cũng đều quát to, kéo tấm màn đen, nghênh chiến. Thôn phệ liên minh có tam đại thế lực, cổ thuần ám vực, thôn tiên uyên, trầm luân thập bộ, mà bây giờ chiến tranh hết sức căng thẳng, tam đại thế lực hai thế lực lớn đều đồng ý kéo tấm màn đen, cổ thuần ám vực không có lý do gì không đồng ý kéo tấm màn đen. Kéo tấm màn đen. Ở thời điểm này, cổ thuần ám vực cũng chỉ có đồng ý kéo tấm màn đen. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp từ thôn phệ, liên minh tổng bộ địa điểm cũ lên lập tức vọt lên vô tận hắc ám chi quang. Trừ chi, mặt khác các đại truyền thừa cũng đều vọt lên hắc ám chi quang, cổ thuần ám vực, thôn tiên uyên, trầm luân thập bộ các loại mỗi một cái truyền thừa đều vọt lên hắc ám chi quang. Trừ thôn phệ liên minh các đại thế lực, các đại truyền thừa vọt lên hắc ám chi quang bên ngoài, tại vô tận ám giới mỗi một cái không gian, mỗi một phiến tinh không, cũng đều ở thời điểm này rủ xuống hắc ám. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ vô tận ám giới đều dâng lên hắc ám, rủ xuống tấm màn đen, toàn bộ vô tận ám giới triệt để bị nồng đậm hắc ám bao phủ. Loại này lắng đọng ức vạn năm hắc ám phun ra ngoài, buông xuống thời điểm, nó không chỉ là lực lượng hắc ám, nó cũng là vô tận tấm màn đen, đem toàn bộ vô tận ám giới cho bao vây lại, đem toàn bộ vô tận ám giới đều dung nhập dạng này hắc ám bên trong. Đây chính là thôn tiên bọn hắn trong miệng nói tới kéo tấm màn đen kỳ thật, cũng chính là phóng xuất ra vô tận ám giới tất cả lực lượng hắc ám. Dù sao, thôn phệ liên minh đã chúa tể toàn bộ vô tận ám giới ức vạn năm lâu, từ khi Hồng Trần Kim Tiên giới bị hủy diệt đằng sau, thôn phệ liên minh liền triệt để nắm giữ lấy vô tận ám giới. Thôn phệ liên minh ức vạn chấp trưởng cày cấy phía dưới, đã khiến cho lực lượng hắc ám thẩm thấu toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian. Cho nên, khi tất cả lực lượng hắc ám thả ra thời điểm, nó sẽ triệt để bao phủ toàn bộ vô tận ám giới. Dạng này tấm màn đen kéo thời điểm, có đủ loại chỗ tốt. Đầu tiên, vô tận ám giới thế giới bên ngoài tất cả mọi người, không cách nào thăm dò vô tận ám giới một ngọn cây cọng cỏ, cho dù là tiên nhân, đều không thể trông về phía xa thăm dò. Bất luận cái gì tiên nhân, nghĩ đến thăm dò vô tận ám giới, cái kia nhất định phải chính bọn hắn giết tiến đến, nếu không, tại trước mặt bọn hắn, vô tận ám giới chính là bị toàn bộ tấm màn đen bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Nếu như bên ngoài có tiên nhân giết tiến đến, như vậy, bọn hắn lại nhận vô tận ám giới hắc ám bao phủ, ngăn che. Vô tận ám giới tất cả lực lượng hắc ám đều được phóng thích sau khi đi ra, tất cả sa đoạ nhập hắc ám người đều sẽ như cá đến nước đồng dạng, không chỉ là tại trong hắc ám này vẫy vùng, mà lại, thường thường có thể tá ngự lực lượng hắc ám. Về phần người từ bên ngoài đến, mặc kệ là tu sĩ bình thường hay là tiên nhân, đều sẽ bị hắc ám bao phủ che chắn, thậm chí như đồng cảm giác hãm thân tại đầm lầy đồng dạng, lực lượng hắc ám sẽ chi phối bọn hắn. Có thể nói, thôn phệ liên minh tấm màn đen, chính là bọn hắn lớn nhất bảo hộ một trong, nếu như bọn hắn không rời đi vô tận ám giới, phía ngoài bất luận cái gì tiên nhân, muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng là vì cái gì, vạn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu truyền thừa cùng liên minh đã từng muốn diệt thôn phệ liên minh, cũng không từng thành công qua nguyên nhân. Chỉ cần thôn phệ liên minh chính bọn hắn co đầu rút cổ ở trong vô tận ám giới, kéo lên tấm màn đen, vậy liền không cách nào diệt đi toàn bộ thôn phệ liên minh. Lúc này, tại toàn bộ vô tận ám giới bên trong, trừ kim đăng bất diệt chi địa bên ngoài, toàn bộ thế giới đều triệt để hắc ám. Trấn thập trụ, khải đại thế, thôn tiên uyên thủ trung tâm, thập đại tán tiên khiêng xài nhà, trầm luân thập bộ chủ túc đuôi. Kéo một phát bên trên tấm màn đen đằng sau, đại chiến sắp xảy ra, thôn phệ liên minh cũng nhất định phải bài binh bố trận, cho nên, ở thời điểm này, thôn tiên một ngựa đi đầu, đã điều binh khiển tướng, hạ lệnh phân phó thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu. Trung tâm, khi do cổ thuần ám vực thủ, thời gian chiến tranh lên, nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Tại thôn tiên muốn điều binh khiển tướng thời điểm, Liên Châu ngũ lão tinh một ngụm phủ định thôn tiên, đỡ được thôn tiên mệnh lệnh. Thôn phệ liên minh thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, ở thời điểm này cũng vì đó ngơ ngác một chút, không hẹn mà cùng nhìn phía thôn tiên, sau đó lại nhìn phía Liên Châu ngũ lão tinh. Đại chiến buông xuống, ở thời điểm này, nếu là để mà quá khứ quy tắc mà nói, đương nhiên là ai chúa tể thôn phệ liên minh, chính là do ai đến chủ trì toàn bộ chiến cuộc. Tựa như năm đó đối kháng Minh Nhân Tiên Đế, thủ thế liên minh cùng về sau Khanh Thiên chi chiến, vào lúc đó, đều là do Trầm Luân thập bộ chủ trì đại cục, hiệu lệnh toàn bộ thôn phệ liên minh, cũng là do Trầm Luân thập bộ đến bài binh bố trận. Nhưng là, hiện tại Trầm Luân thập bộ đã suy sụp, mà lại, hôm nay thôn phệ liên minh, do Cổ Thuần Tiên Đế đảm nhiệm đại vị, Cổ Thuần ám vực đến chấp trưởng toàn bộ thôn phệ liên minh. Hiện tại thời gian chiến tranh, lấy quy tắc mà nói, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là do Cổ Thuần ám vực đến chủ trì trước mắt chiến cuộc, do Cổ Thuần ám vực đến bài binh bố trận. Mặc dù nói, Cổ Thuần Tiên Đế không tại hiện trường, nhưng là, Liên Châu ngũ lão tinh làm Đại La Tiên, bọn hắn là Cổ Thuần ám vực tiên nhân, đích thật là có tư cách đến chủ trì đại cục. Thôn tiên chính là chúng ta bên trong cường đại nhất Đại La Kim Tiên, hắn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều có thực lực trưởng đại thế, đối kháng cường địch, cho là do thôn tiên chủ chiến cục. Tại Liên Châu ngũ lão tinh muốn cự tuyệt thôn tiên mệnh lệnh thời điểm, Huyễn Ảnh trầm giọng nói, thủ thế liên minh binh lâm thành hạ bất kỳ người nào, cũng khó khăn một mình gánh vác một phương, cho là đại thế cùng tồn tại, do thôn tiên chủ chiến cục, hắn Đại La Kim Tiên chi lực mới có thể chân chính nâng lên đại cục. Diệt Quang cũng là trầm giọng nói. Trầm Luân thập bộ hai đại tiên nhân Huyễn Ảnh, Diệt Quang ở thời điểm này đều đứng ra ủng hộ thôn tiên, không hề nghi ngờ. Ở thời điểm này, toàn bộ Trầm Luân thập bộ là duy trì thôn tiên. U Quang Tản Điến cũng đối thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu nói ra, hôm nay sinh tử quyết chiến, có Đại La Kim Tiên chúa tể đại thế, càng có thể phát huy đại thế uy lực. Vừa rồi đã có Trầm Luân thập bộ ủng hộ thôn tiên, hiện tại U Quang Tản Điến lời như vậy, càng là đạt được thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu tán đồng. Đích thật là như vậy. Có tán tiên cùng vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi nhẹ gật đầu. Tại trận này bên trong, tại lập tức, thôn tiên đích thật là cường đại nhất tiên nhân, làm Đại La Kim Tiên, thực lực của hắn là tại bất luận cái gì một vị tiên nhân phía trên, thôn tiên đích xác xác là có tư cách là chấp trưởng toàn bộ đại cục quyền hành, chỉ huy chiến dịch này. Thời gian chiến tranh lên, nếu là minh chủ không tại, cái kia nên do người cường đại nhất đến chúa tể đại cục. Đại thúc tiên cũng ủng hộ thôn tiên. Như là nói, U Quang Tản Điến nói lời như vậy, hắn cùng thôn tiên là đồng môn, có sư huynh đệ giao tình. Mà đại thúc tiên hắn tại thôn phệ liên minh trừ vị tiên nhân bên trong, cũng là lão tư cách tiên nhân rồi. Hắn là từ mang thời đại bắt đầu, cũng đã là thôn phệ liên minh tiên nhân, về sau mãi cho đến Triệu Đại Trùy thời đại, lại đến về sau Cổ Thuần thời đại, hắn tại thôn Phệ Liên Minh ngây người ức vạn năm lâu, tư cách chi giả, hoàn toàn chính xác ít có người có thể so sánh. Hiện tại Đại Túc Tiên cũng giống vậy ủng hộ thôn tiên, đây càng để ở đây thập đại tán tiên, 67 vị vô thượng cự đầu nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Liên Châu Ngũ Lão Tinh. Cho là do Đại La Kim Tiên đến chủ chiến cục, phần thắng lớn hơn. Tà Tiên trần thuật sự thật. Cái này cũng đích thật là như vậy, mặc dù Liên Châu Ngũ Lão Tinh là thập phần cường đại, nhưng, cùng thôn tiên vị này Kim La Kim Tiên tướng so ra, đó là có khoảng cách rất lớn. Thời điểm này, nhìn thấy thập đại tán tiên, 67 vị vô thượng cự đầu đều dao động, cái này lập tức để Liên Châu Ngũ Lão Tinh không khỏi vì đó sầm mặt lại, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Hảo tâm kế. Ở thời điểm này, Liên Châu Ngũ Lão Tinh sắc mặt không khỏi có chút khó coi, cười lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, Liên Châu Ngũ Lão Tinh cảm giác mình bị thôn tiên bày một đạo. Từ khi thổi lên Liên Minh Hào thời điểm, triệu tập thập đại tán tiên, 67 đại vô thượng cự đầu một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã rơi vào thôn tiên tính toán bên trong. Thôn tiên thừa dịp vô tận ám giới bị thủ thế Liên Minh binh lâm thành hạ thời khắc, triệu tập toàn bộ thôn Phệ Liên Minh tất cả lực lượng, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu toàn bộ tụ tập ở chỗ này thời điểm, cái này không phải cũng là đồng đẳng với thôn Phệ Liên Minh tổ chức một lần trọng thể không gì sánh được thịnh hội sao? Khi toàn bộ thôn Phệ Liên Minh lực lượng trung kiên tụ tập ở chỗ này thời điểm, mà thôn tiên lấy thời gian chiến tranh tên, cướp đoạt chỉ quân đại quyền, vậy liền sẽ đặt vững thôn tiên tại thôn Phệ Liên Minh địa vị. Trước đó, thôn tiên vẫn luôn không có loại này đoạt quyền cơ hội, hôm nay lại cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu đều nhìn Liên Châu Ngũ Lão Tinh. Từ khi Triệu Đại Trùy thời đại đằng sau, Cổ Thuần Ám Vực vẫn luôn chấp chưởng lấy thôn Phệ Liên Minh, mặc dù Cổ Thuần Ám Vực là đương kim vô tận ám giới truyền thừa cường đại nhất, nhưng là, tại thôn Phệ Liên Minh trong suy nghĩ của rất nhiều người, Cổ Thuần Ám Vực hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ngoại nhân hương vị, đặc biệt là Cổ Thuần Tiên Đế. Xuất thân từ cửu giới, mà cửu giới xuất thân tiên nhân, thường thường chính là thôn Phệ Liên Minh địch nhân. Thôn Phệ Liên Minh Thủy Tổ Mang, chính là bị xuất thân từ cửu giới minh nhân tiên đế chém giết. Về sau, tại mấy lần xâm lấn bên trong, thôn Phệ Liên Minh đều ở trong tay thủ thế liên minh bị thiệt lớn. Có thể nói, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bất luận là thập đại tán tiên, hay là những người khác tiên hoặc là vô thượng cự đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thủ thế liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu giao thủ qua, thậm chí là liều mạng tranh đấu. Mà thủ thế liên minh tiên nhân bên trong, liền có không ít là xuất từ cửu giới. Cổ Thuần Tiên Đế chính là xuất thân từ cửu giới, thậm chí rất nhiều người nói, Cổ Thuần Tiên Đế không chỉ là xuất thân từ cửu giới, hay là xuất thân từ thủ thế liên minh đâu, dù là không phải thủ thế liên minh chính thống, nhưng là, cũng là cùng thủ thế liên minh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà bây giờ, Cổ Thuần Tiên Đế lắc mình biến hóa, trở thành bọn hắn thôn Phệ Liên Minh người cầm quyền, chi phối lấy toàn bộ vô tận ám giới. Chấp chưởng lấy thôn Phệ Liên Minh vô số người vận mệnh, cái này khiến thôn Phệ Liên Minh không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân, đối với Cổ Thuần Tiên Đế hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không chào đón. Tại không ít tiên nhân, vô thượng cự đầu trong lòng, Cổ Thuần Tiên Đế thủy chung là ngoại nhân, bao nhiêu cũng không nguyện ý tiếp nhận Cổ Thuần Tiên Đế hoặc là Cổ Thuần Ám Vực, trưởng quản. Đây cũng là vì cái gì, giờ này khắc này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu trong nội tâm có chỗ dao động nguyên nhân. Bọn hắn cũng rõ ràng Cổ Thuần Ám Vực cường đại, chỉ riêng thực lực mà nói, thôn tiên vẫn là không cách nào dung chuyển Cổ Thuần Ám Vực, cũng không thể có dung chuyển Cổ Thuần Tiên Đế, nhưng, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là, hy vọng thôn Phệ Liên Minh có người đứng ra đối kháng Cổ Thuần Ám Vực, đối kháng Cổ Thuần Tiên Đế, chỉ bất quá, lời như vậy, không có khả năng nói thẳng ra thôi. Thôn Phệ Liên Minh đại sự, do Cổ Thuần Ám Vực định đoạt. Đối với thôn tiên đoạt quyền, Liên Châu Ngũ Lão Tinh cũng là một bước cũng không nhường, thôn Phệ Liên Minh chính là nắm giữ ở trong tay bọn họ, bọn hắn lại chỗ nào sẽ đem thôn Phệ Liên Minh quyền hành giao cho thôn tiên trong tay, nếu là luận thực lực, thôn tiên còn không có tư cách này. Thời gian chiến tranh nguy cấp, cho là do Đại La Kim Tiên chủ trì đại cục. Ở thời điểm này, Huyễn Ảnh trầm giọng nói, nếu không, chính là loạn trận cước, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Huyễn Ảnh lời như vậy cũng là 10 phần có đạo lý. Hiện tại thủ thế liên minh chính là binh lâm thành hạ, nếu như bọn hắn thôn Phệ Liên Minh lâm vào trong nội đấu, như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị thủ thế liên minh từng cái đánh tan. Huyễn Ảnh nói lời như vậy, cũng là đại biểu cho Trầm Luân thập bộ ủng hộ thôn tiên, bọn hắn cũng là cùng thôn tiên có ước định. Huống chi, Cổ Thuần Ám Vực chấp trưởng thôn Phệ Liên Minh, tổn thất lớn nhất đương nhiên là bọn hắn Trầm Luân thập bộ, tại quá khứ trong tháng năm dài đằng đẵng, đều là bọn hắn Trầm Luân thập bộ chấp trưởng thôn Phệ Liên Minh, chúa tể vô tận ám giới. Hiện tại Cổ Thuần Tiên Đế cướp đoạt quyền hành, đối với Trầm Luân thập bộ, mà nói, là Cổ Thuần Tiên Đế người ngoài này tu hú chiếm tổ chim khách, Trầm Luân thập bộ,

mang xâm lấn hồng trần kim tiên giới, cuối cùng tu hú chiếm tổ chim khách, khiến cho hồng trần kim tiên giới đại lượng tiên nhân, vô thượng cự đầu gia nhập thôn phệ liên minh, cái này cho tới nay, đều là tể thế tại bày mưu tính kế. Ở phía sau đến, triệu đại trùy chúa tể thôn phệ liên minh thời điểm, thôn phệ liên minh tiên nhân chia thành tốp nhỏ, tiềm nhập thiên cảnh các đại thế giới, ẩn núp tại thiên cảnh các đại thế giới bên trong, lấy lớn mạnh thôn phệ liên minh, dạng này mưu lược, cũng là do tể thế bày ra. Có thể nói, bất luận là tại mang thời đại, hay là triệu đại trùy thời đại, làm đại la kim tiên tể thế, cho tới nay đều là mang cùng triệu đại trùy phụ tá đắc lực, là thôn phệ liên minh lập xuống 10 phần cao công tích. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, dù là tể thế không phải thái sơ tiên, nhưng là, hắn ở trong thôn phệ liên minh, vẫn là duy trì 10 phần cao thượng địa vị. Cũng chính bởi vì vậy, vào lúc này, tể thế xuất hiện đằng sau, bất luận là thập đại tán tiên hay là 67 vô thượng cự đầu, cũng đều nhao nhao hướng tể thế hành đại lễ. Trước trận đoạt quyền, thôn tiên, ngươi liền không sợ bị cắt sao? Tể thế phiêu nhiên mà tới, tay cầm lấy quạt lông, nói chuyện như là nước chảy lẳng lặng chảy xuôi. Nhưng là, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều tràn đầy vô tận lực lượng, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Có thể nói, khi tể thế thời điểm xuất hiện, vậy liền thường thường có thể chi phối lấy toàn bộ thôn phệ liên minh đại sự. Dù sao, từ mang bắt đầu, mãi cho đến triệu đại trùy, tể thế đều một mực thay mặt mang hoặc triệu đại trùy, trưởng quản để ý lấy thôn phệ liên minh. Nghe được tể thế lời như vậy, ở đây thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng đều lo lắng tể thế nói tới cắt chế. Ta chẳng qua là vì thôn phệ liên minh thế cục mà suy nghĩ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đương nhiên thuộc về cường giả chủ cục, này là quy tắc, lại có gì có thể cắt. Thôn tiên không khỏi trầm giọng nói. Lâm trận đoạt quyền, cái này coi như không phải quy tắc. Tể thế chậm rãi nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được tể thế mà nói, thôn tiên không khỏi vì đó biến sắc. Đồng dạng là vị đại la tiên, phệ chủ, thôn tiên vậy cũng không sợ, mặc dù phệ chủ là thế hệ trước đại la kim tiên, thôn tiên một dạng có thể đối kháng hắn. Trên thực tế, làm đại la kim tiên, thôn tiên thực lực cực kỳ cường hãn, đừng nói là phệ chủ, liền xem như tể thế, thôn tiên cũng có thể buông tay một trận chiến. Thôn tiên cái này mới xuất hiện chi tiên, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn cái này tiên nhân, đó cũng là tại vô số cực khổ bên trong quật khởi. Tại trở thành đại la kim tiên trước đó, thôn tiên hắn đều là đau khổ tu hành, gian nan cầu đạo, cho dù là bọn hắn thôn tiên uyên đã là gia nhập thôn phệ liên minh, nhưng là, tại hắn trở thành đại la kim tiên trước đó, đều không có làm qua bất luận cái gì thôn phệ sự tình. Có thể nói, vào lúc đó, thôn tiên trên danh nghĩa là gia nhập thôn phệ liên minh, nhưng hắn một mực ổn trông coi chính mình, khiến cho chính mình cũng không rơi vào hắc ám. Tại gian nan như vậy cầu đạo phía dưới, cái này là thôn tiên đặt vững không có gì sánh kịp tiên đạo cơ sở, cho nên, hắn trở thành đại la kim tiên đằng sau, tại toàn bộ thôn phệ liên minh đều là 10 phần chói mắt. Ngược lại đồng dạng làm đại la kim tiên phệ chủ, tể thế, bọn hắn tại ức vạn năm trước chính là đại la kim tiên, nhưng là, bọn hắn ở trong hắc ám sa đọa quá lâu, đại đạo tạo hóa cũng không có bao nhiêu đột phá. Đây cũng là vì gì, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thôn tiên một mực có ý tưởng cướp đoạt thôn phệ liên minh, bởi vì, thật sự là hắn là cường đại, trong nội tâm, tự nhận là có thể độc chiến thôn phệ liên minh bất luận cái gì đại la kim tiên. Duy nhất không đủ chính là địa vị cùng uy vọng đồng dạng làm đại la kim tiên, thôn tiên cũng không cho là phệ chủ có thể đối với hắn cấu thành bao nhiêu uy hiếp, mà tể thế liền không giống với lúc trước, từ mang bắt đầu, hắn liền phụ tá, đến triệu đại trùy thời điểm, hắn cũng giống vậy đại quyền trong tay. Cho tới nay, hắn đều là chấp trưởng tại thôn phệ liên minh sự vụ lớn nhỏ. Cho nên, tể thế ở trong thôn phệ liên minh có hết sức quan trọng, uy vọng cùng địa vị. Như phá hư quy tắc, nên phán quyết. Tại thôn tiên vẫn không nói gì thời điểm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, một cái nặng nề vô cùng thân thể từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập xuống. Khi dạng này một cái nặng nề thân thể đập ầm ầm xuống dưới thời điểm, toàn bộ vô tận ám giới đều lập tức bị nện đến chìm xuống. Ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng đều đánh một cái lảo đảo, cũng cảm giác mình thân thể rớt xuống, theo toàn bộ vô tận ám giới chìm xuống, tất cả mọi người trái tim nhảy đến cuống họng phía dưới. Ở thời điểm này, mọi người tập trung nhìn vào, mới nhìn đến một bóng người cao to đứng ở nơi đó, đương nhiên, cùng phệ chủ thân thể cao lớn kia cùng so sánh bất kỳ cái gì thân ảnh cao lớn, đều chỉ bất quá là tiểu bất điểm thôi. Mọi người liếc mắt nhìn qua, một tôn như thạch tượng quỷ đồng dạng tiên nhân đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Một tôn này như thạch tượng quỷ đồng dạng tiên nhân, chính là một thể ba thân thể. Không sai, một bộ thân thể có ba bộ thân thể, đây là để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Cái này một thể ba thân thể tiên nhân, một thân thể như địa ngục chi khuyển, giờ bó đuốc, dạng này bó đuốc chớp động lên u ám quang mang thời điểm, tựa hồ là hắn bó đốt chiếu sáng thông nhập địa ngục chi môn, tựa hồ bất luận tồn tại gì, nhận hắn phán quyết thời điểm, đều sẽ bị đưa vào địa ngục chi môn. Một thân thể khác chính là như trường xà đồng dạng, cái này trường xà thân thể mọc đầy vảy rắn thỉnh thoảng run lẩy bẩy rung động, giống như mỗi một tờ lân phiến đều muốn mở ra, khi mỗi một tờ lân phiến đều tại ông dương thời điểm, vậy mà toát ra huyết hồng chi quang, giống như để cho người ta thấy được huyết chỉ đồng dạng, ở trong huyết chỉ có ức vạn oán linh đang gầm thét một dạng, cái này một bộ thân rắn, chính là nắm lấy một thanh trọng kiếm, kiếm chi đến, không cách nào tưởng tượng, đừng nói là một kiếm bổ xuống, chính là như vậy trọng kiếm để dưới đất, đều có thể đem một cái tiểu thế giới ép tới vỡ nát, không sai, tiểu thế giới này, không chịu đựng nổi hắn thanh này trọng kiếm trọng lượng. Cái thứ ba, thân thể nhìn tương đối bình thường, như người thân thể, nhưng cởi trần, thân thể giống như là hóa đá một dạng, sâu kín khí tức phát ra, cho người ta một loại thạch tượng quỷ cảm giác. Mà thân thể này, chính là hai tay chúng nắm lấy một chiếc gương, một mặt này tấm gương vừa chiếu tới, nó có thể trong nháy mắt hòa tan thiên địa, đem một cái tiểu thế giới hóa thành cho, đáng sợ tuyệt luân. Thiên Tuần, nhìn thấy cái này thạch tượng quỷ một dạng tiên nhân, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, lui về sau một bước. Thiên Tuần, thôn vệ liên minh tam đại tuần tiên một trong, cũng là một vị đại la kim tiên, hắn cũng là một vị mười phần cổ lão tiên nhân. Từ khi thôn vệ liên minh tạo dựng lên, hắn liền nắm giữ lấy thôn vệ liên minh quy tắc, từ mang đến triệu đại trùy, lại đến hôm nay cổ thuần thời đại, Thiên Tuần đều một mực chấp chưởng lấy thôn vệ liên minh quy tắc, quán xuyên vô số tuế nguyệt thời gian, cũng chiêu mộ được vô số cự đầu cùng tiên nhân, khiến cho thôn vệ liên minh tiến thối có thứ tự, có thể nói, thôn vệ liên minh sừng sững không ngã, có hắn công lao thật lớn. Vệ chủ, tể thế, tuần thiên, tam đại tuần tiên đã đến. Nhìn xem ba vị đại la kim tiên đều đã tới, lập tức để thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó biến sắc, ở thời điểm này, mọi người nhìn về phía thôn tiên sắc mặt cũng đều chìm xuống. Phệ chủ, tể thế, tuần thiên, đây là thôn phệ liên minh tam đại tuần tiên, nhưng, cũng là cổ thuần ám vực tam đại tuần tiên. Từ khi cổ thuần tiên đế thành lập cổ thuần ám vực đằng sau, cái này đã từng là thôn phệ liên minh tam đại tuần tiên, đều gia nhập cổ thuần ám vực, trở thành cổ thuần ám vực trụ cột vững vàng. Cũng chính bởi vì tam đại tuần tiên gia nhập cổ thuần ám vực đằng sau, mới khiến cho cổ thuần ám vực có thể một mực trưởng quản lấy thôn phệ liên minh. Mặc dù, vẫn luôn nói, thôn phệ liên minh do cổ thuần tiên đế chấp trưởng, toàn bộ vô tận ám giới đều do cổ thuần tiên đế chỗ chúa tể. Nhưng là, từ khi cổ thuần ám vực thành lập đằng sau, cổ thuần tiên đế lập xuống cổ thuần quy tắc, định ra hắc dục pháp đo đằng sau, cổ thuần tiên đế liền cực ít xuất hiện. Cổ thuần ám vực chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là do tam đại tuần tiên, liên châu ngũ lão tinh quản lý chấp. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thôn phệ liên minh, cũng đều là tại tam đại tuần tiên, liên châu ngũ lão tinh trưởng quản. Nghe đồn nói, đây cũng là thiên mạc cùng cổ thuần tiên đế ở giữa khế ước, thiên mạc thừa nhận cổ thuần tiên đế tại thôn phệ liên minh địa vị, nhận đồng cổ thuần tiên đế là vô tận ám giới chúa tể. Mà tam đại tuần tiên gia nhập cổ thuần ám vực, mà lại, tam đại tuần tiên y nguyên chấp trưởng lấy ngày xưa quyền hành, chỉ hướng cổ thuần tiên đế phụ trách. Cho nên, liền xem như cổ thuần tiên đế thật. Lâu không có lộ ra mặt, thậm chí để cho người ta hoài nghi cổ thuần tiên đế, phải chăng ở trong vô tận ám giới, nhưng, có tam đại tuần tiên tại, toàn bộ vô tận ám giới, thôn phệ liên minh bất luận cái gì tiên nhân, đều không thể dung chuyển cổ thuần ám vực, đều không thể đi chất vấn cổ thuần tiên đế quyền uy. Thôn tiên, ngươi muốn phản sao? Lúc này, tuần thiên ba cái đầu lâu đồng loạt nhìn phía thôn tiên, sáu mắt quang mang tề lâm, đó là việc thập phần khủng bố, dạng này sáu mắt chi uy, chính là diệt thế. Ở đây 67 vô thượng cự đầu cũng đều trong nội tâm không khỏi run một cái, tuần thiên trưởng thôn phệ, liên minh quy tắc bất kỳ một cái nào tiên nhân cũng đều kiêng kỵ ba phần. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ là lâm trận thống soái chúng đạo huynh đệ ngăn địch, nói thế nào phản. Thôn tiên vị này đại la kim tiên, cũng không phải chỉ là hư danh, cũng là trải qua vô số chém giết cùng cực khổ, cho dù là đối mặt tam đại tuần tiên thời điểm, hắn cũng bảo trì bình thản. Cổ thuần ám vực, chấp trưởng thôn phệ liên minh. Thiên trụ đại thế, đều do cổ thuần ám vực quản lý. Lúc này, tể thế một ngụm không mất rồi thôn tiên quyền uy, từ từ nói, thôn tiên uyên, khi giữ gìn tại cổ thuần ám vực tả hữu, cộng đồng ngăn địch. Tam đại tuần tiên chính là tam đại tuần tiên, bọn hắn là nắm giữ lấy thôn phệ liên minh ức vạn năm lâu, bọn hắn tại toàn bộ vô tận ám giới, thôn phệ liên minh bên trong có được không thể khiêu khích địa vị. Cho nên, khi tể thế một câu nói kia nói ra được thời điểm, liền trực tiếp không mất rồi thôn tiên đối với thập đại tán tiên. 67 vô thượng cự đầu chỉ huy. Ở thời điểm này, thôn tiên không khỏi vì đó biến sắc, nhìn về phía thập đại tán tiên, 67 vị vô thượng cự đầu, trầm giọng nói, các vị đạo hữu cho là thế nào? Ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, cũng không khỏi nhìn phía Thôn Tiên, thần thái do dự một chút, ở thời điểm này, không người nào nguyện ý tỏ thái độ. Trước đó, tất cả mọi người nhìn thấy Thôn Tiên đạt được Trầm Luân thập bộ duy trì, mà lại Thôn Tiên thực lực cũng đích thật là cường hãn, Thôn Tiên Uyên cũng có tam đại tiên, tại chỉ có Liên Châu Ngũ Lão tinh thế cục phía dưới, bọn hắn đều nguyện ý duy trì Thôn Tiên chấp trưởng quyền chỉ huy. Hiện tại tam đại tuần tiên giá lâm, tể thế một ngụm không mất rồi Thôn Tiên quyền chỉ huy đằng sau, Thôn Tiên đại thế đã mất, ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, muốn để bọn hắn đứng ra ủng hộ Thôn Tiên, vậy liền để bọn hắn do dự. Thủ thế liên minh xâm lấn, Thôn Tiên một ngựa đi đầu, xông ở chiến trường trước đó, lúc có quyền chỉ huy. So sánh với thập đại tán tiên do dự, xuất thân từ Trầm Luân thập bộ huyễn ảnh đảo cú ướn lên, hắn trầm giọng nói, tam đại tuần tiên, chỉ có quản hạt thôn phệ liên minh quyền hạn, cũng không chỉ huy chiến trường quyền lực, sinh tử đấu tranh, chiến đấu, là thôn phệ liên minh trừ đạo huynh tính mệnh, Thôn Tiên khi chỉ huy. Lời nói này thật tốt, Thôn Tiên chỉ huy chiến trường, tam đại tuần tiên, khi thủ thôn phệ liên minh, đây là thượng sách. Ở thời điểm này, một cái thanh âm khác vang lên. Ngay sau đó, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, khi dạng này sóng nhiệt đập vào mặt thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, thời không đều lập tức hòa tan mất. Đáng sợ nhất chính là, tại sóng nhiệt này bên trong có thương thiên chi kiếp khí tức, loại kia thương thiên uy hiếp, để ở đây tiên nhân đều không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, trong nội tâm cảm nhận được có thể chỗ uy hiếp, đều lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, chỉ gặp một cái tiên nhân đi tới, cái này tiên nhân đi tới thời điểm, trên người hắn lại là toát ra thương thiên kiếp hỏa, để ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, đối mặt thương thiên kiếp hỏa, ai cũng sẽ kiêng kỵ ba phần, đều lại lui về sau mấy bước. Hỏa tiên. Nhìn thấy cái này tiên nhân đến, thập đại tán tiên cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Tam đại tuần tiên nhìn thấy vị này hỏa tiên thời điểm, lập tức vì đó sầm mặt lại. Mà Thôn Tiên nhìn thấy hỏa tiên, hắn lập tức sắc mặt vui mừng. Đây chính là hắn cùng Trầm Luân thập bộ ước định nguyên nhân trọng yếu nhất. Tổ. Nhìn thấy vị này hỏa tiên, liền xem như huyễn ảnh, diệt quang dạng này tiên nhân, cũng đều muốn khom người. Hỏa tiên, một đạo chân hỏa thành tiên, là một vị cổ lão chi tiên. Tại cực sớm thời điểm, cũng đã trở thành Đại La Kim Tiên, nhưng là, về sau hắn muốn đến Thương Thiên Chi Hỏa, lấy cực kỳ kinh khủng thủ đoạn nuốt 10 cái tiểu thế giới, rốt cục dẫn tới Thương Thiên giận dữ, giáng xuống đáng sợ Thương Thiên Chi Hỏa, mà Hỏa Tiên cửu tử nhất sinh, tiếp nhận cái này Thương Thiên Nộ Hỏa, cuối cùng, đem Thương Thiên Nộ Hỏa hóa thành của mình. Cho nên, cái này khiến Hỏa Tiên chính là trong nhân thế lác đác, không có mấy bên trong có thể có được Thương Thiên Nộ Hỏa tiên nhân. Chính là bởi vì Hỏa Tiên có được Thương Thiên Nộ Hỏa, tại đồng dạng là Đại La Kim Tiên. Bên trong, Hỏa Tiên rất đáng sợ là muốn cao hơn tể thế, vệ chủ, thiên tuần dạng này Đại La Kim Tiên. Cho nên, khi Hỏa Tiên thời điểm xuất hiện, bất luận là thập đại tán tiên, hay là đại thúc tiên bọn hắn dạng này tiên nhân, cảm nhận được Hỏa Tiên trên người Thương Thiên Nộ Hỏa, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm một giật mình, đều là lui về sau mấy bước. Hỏa Tiên loại này uy hiếp chi lực, không phải vệ chủ, tuần thiên, tể thế bọn hắn có khả năng có. Cảm nhận được hỏa tiên trên người Thương Thiên Nộ Hỏa, liền xem như phệ chủ, tuần thiên, tể thế bọn hắn loại này đã từng cùng hỏa tiên, nhận biết thật lâu sau Đại La Kim Tiên, cũng đều là sắc mặt vì đó trầm xuống, bọn hắn cũng đối hỏa tiên rất là kiêng kỵ. Ở thời điểm này, không chỉ là huyễn ảnh, diệt quang dạng này tiên nhân hơ lửa tiên khom người, thần thái lộ ra cung kính, chính là ngay cả thập đại tán tiên cũng đều khom người, cho nên kính ý, cho dù là phệ chủ, tể thế, tuần thiên bọn hắn cũng đều hơ lửa tiên thăm hỏi. Tuần Thiên, Phệ Chủ, Tể Thế bọn hắn ba vị Đại La Kim Tiên, ở trong thôn Phệ Liên Minh đã có được đầy đủ cao địa vị cùng uy vọng, như Tể Thế, Tuần Thiên bọn hắn càng là tử mang, đến Triệu Đại Trùy thời đại cũng đã là quản lý thôn Phệ Liên Minh. Nhưng là, Hỏa Tiên so với bọn hắn càng thêm cổ lão, đồng thời, Hỏa Tiên không chỉ có là xuất thân từ Trầm Luân thập bộ bản bộ, mà lại, hắn hay là cùng mang cùng một chỗ sáng tạo lên thôn Phệ Liên Minh, mà năm đó bản bộ, không chỉ có là Trầm Luân thập bộ đứng đầu. Đồng thời, cũng là mang chỗ chi bộ. Cho nên, bất luận là địa vị cùng uy vọng, Hỏa Tiên ở trong thôn Phệ Liên Minh, đều là khó có người có thể cùng tương thất, cũng chỉ có tể thế, phệ chủ, tuần thiên bọn hắn loại tồn tại này có thể cùng Hỏa Tiên, cùng thế hệ so sánh nhau một hai. Nhưng là, từ khi Khanh Thiên Chi chiến thất bại đằng sau, Triệu Đại Trùy cùng thôn Phệ Liên Minh một đám tiên vương chiến tử đằng sau, Hỏa Tiên liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, bất luận là tại thôn Phệ Liên Minh, hay là những thế giới khác. Đều cho rằng Hỏa Tiên chỉ sợ là đã là thọ nguyên hao hết, tọa hóa bỏ mình, không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy Hỏa Tiên thời điểm, vẫn là sinh long hoạt hổ, không có chút nào thọ nguyên chết héo vết tích. Đạo hữu, các người ba vị chính là tư thôn phệ liên minh chức vụ, như thôn phệ liên minh chi trụ, cho là thủ thôn phệ liên minh bản doanh. Hỏa Tiên đối với tể thế,

sinh tử tồn vong thời khắc, tất có nhân chủ đại cục, cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Thôn Tiên thanh thế đoạt người, nói ra, tại hôm nay, ta phản đối Cổ Thuần tiếp tục chúa tể thôn phệ liên minh, hắn đã mất đi tư cách. Đã như vậy, thôn phệ liên minh hôm nay coi như khắc lập tân chủ. Hỏa Tiên cũng là thái độ hết sức rõ ràng, mà lại cũng là 10 phần cường ngạnh. Ở thời điểm này, ai cũng minh bạch, Thôn Tiên, Hỏa Tiên là muốn đoạt quyền thời điểm, muốn đem Cổ Thuần Tiên Đế, Cổ Thuần Ám Vực từ thôn phệ liên minh vị trí bên trên chạy xuống, muốn tước đoạt trong tay bọn họ quyền hành. Khác lập tân chủ, các ngươi có thể sao? Tuần Thiên trầm giọng nói, cái kia phải hỏi chúng ta đồng ý không? Lúc này, không khả nhi đùa giỡn, khi áp sau. Tể thế cũng là, một ngụm phủ định Thôn Tiên, Hỏa Tiên đề nghị. Ai lập tân chủ, vậy ta ăn trước ai? Phệ chủ cũng là mở lớn vô cùng kinh khủng miệng, 10 phần cường ngạnh nói ra. Ở thời điểm này, Cổ Thuần Ám Vực cũng không có khả năng ngồi chờ chết, cứ như vậy bị Thôn Tiên, Hỏa Tiên từ vị trí minh chủ đuổi xuống. Nói như vậy, Cổ Thuần Ám Vực chính là muốn cùng chúng ta toàn bộ thôn phệ, liên minh huynh đệ là địch. Chết nắm quyền hành, không cố huynh đệ bọn họ chết đi, không để ý thôn phệ liên minh tổn vong rồi. Thôn Tiên lạnh lùng nói, hôm nay, nếu tất cả huynh đệ đều tại đây, hỏi một chút tất cả huynh đệ, bọn hắn có nguyện ý hay không? Ở thời điểm này, Thôn Tiên ánh mắt quét qua, nhìn xem tất cả tiên nhân, 67 vô thượng cự đầu. Thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Đối với bọn hắn mà nói, Cổ Thuần Ám Vực đích đích xác xác là cường đại, nhưng, ở thời điểm này, Cổ Thuần Tiên Đế không xuất hiện, vậy liền không nói được. Sinh tử tồn vong thời khắc, đương lập tân chủ. Có tán tiên cũng duy trì Thôn Tiên thuyết pháp. Không sai, Cổ Thuần Ám Vực, giao ra quyền hành, lui ra vị trí minh chủ. Huyễn Ảnh lớn tiếng nói ra, tại không có bất luận cái gì sửa đổi thời khắc, hôm nay, vẫn là Cổ Thuần Ám Vực chúa tể thôn phệ liên minh, do Cổ Thuần Ám Vực chỉ huy chiến dịch này. Ai như phản đối, vậy coi như giết không tha. Tuần Thiên cũng trầm giọng nói. Ở thời điểm này, Tuần Thiên nhất định phải duy trì Cổ Thuần Ám Vực địa vị, bằng không mà nói, bọn hắn đều sẽ bị đuổi xuống đài. Hiện tại, bài binh bày trận, lấy chung đối với cường địch. Phệ chủ cũng trầm giọng nói, ai phản kháng, khi thôn phệ ai, lấy phản đồ nhìn tới. Không cách nào phục chúng. Thôn Tiên lạnh giọng nói, Thôn Tiên Uyên cái thứ nhất cự tuyệt. Trầm Luân thập bộ, cũng là cự tuyệt. Hiện tại vô tận ám giới, không có tư cách chỉ huy Trầm Luân thập bộ. Huyễn Ảnh cũng lớn tiếng nói ra. Nên đổi chủ thời điểm. Hỏa Tiên lạnh lùng nói. Xem ra, là muốn đối kháng Cổ Thuần Ám Vực rồi. Trong chớp mắt này, tể thế chính là tiên uy đại thịnh. Trong nháy mắt, lực lượng vô tận đánh thẳng tới. Ép diệt cửu thiên thập địa, toàn bộ vô tận ám giới đều lay động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Thuần Ám Vực, đã mất đi tư cách, không còn là thôn phệ liên minh chúa tể. Không còn có tư cách thống trị vô tận ám giới. Thôn Tiên cũng đứng lên, thân như vực sâu, ngăn trở tể thế cái kia cuồn cuộn mà đến, dung chuyển vạn thế đại La Kim Tiên chi uy. Tam đại tuần tiên là đại La Kim Tiên, mà Thôn Tiên cũng giống vậy là đại La Kim Tiên. Thôn Tiên, ngươi quá đáng rồi. Tuần Thiên cũng lạnh lùng nói, ngươi còn trẻ lấy, hôm nay muốn làm minh chủ, vậy cũng nóng vội. Trong nháy mắt, hắn tiên uy hướng Thôn Tiên ép tới. Cái này cùng tuổi trẻ không quan hệ. Hỏa Tiên kiếp hỏa toát ra bất kỳ cái gì tiên nhân đều sẽ kiêng kỵ 3 phần. Hắn lạnh giọng nói, sinh tử tồn vong thời khắc, bất luận kẻ nào làm đào binh, cũng có thể coi như là phản bội thôn phệ liên minh, càng không có tư cách đến lãnh đạo thôn phệ liên minh. Ở thời điểm này, Hỏa Tiên là ủng hộ Thôn Tiên, bọn họ hai vị đại La Kim Tiên, thực lực cường hãn vô địch. Phản bội chi tử, cho là do chúng ta tới định đoạt. Phệ chủ thanh âm nhất vang dội, tại toàn bộ vô tận ám giới bên trong quanh quẩn, hình thành đáng sợ không gì sánh được tiếng gầm. Các người đã mất đi phán quyết tư cách, từ hôm nay, Cổ Thuần Ám Vực, không còn có tư cách chấp trưởng quyền hành. Hỏa Tiên trực tiếp đổi trở về. Xem ra, hôm nay cần trấn áp phán quyết các ngươi. Phệ chủ quát to. Thôn phệ liên minh, bài trừ Cổ Thuần Ám Vực. Thôn Tiên phát khởi xướng nghị. Thôn Tiên, đi đầu chém, nên ngươi, ở đây nói khoác mà không biết ngượng, đại nghịch bất đạo. Tuần Thế hét lớn. Muốn chém ta. Vậy liền nhìn các ngươi Cổ Thuần Ám Vực có bản lãnh này hay không, liền xem như chém ta. Cổ Thuần Ám Vực cũng vô pháp phục chúng. Thôn Tiên 10 phần cường ngạnh nói ra. Hôm nay, bọn hắn đều không có đường rút lui, nhất định phải đem Cổ Thuần Ám Vực từ vị trí minh chủ thượng cản xuống tới. Tốt, vậy liền động thủ đi. Tuần Thiên 6 con mắt để mắt tới Thôn Tiên. Ở thời điểm này, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu cũng đều nhìn xem bọn hắn. Ở thời điểm này, từ lúc mới bắt đầu đung đưa không ngừng, đến bây giờ duy trì Thôn Tiên, Hỏa Tiên, không hề nghi ngờ. Vào giờ phút này, Cổ Thuần Ám Vực đã không cách nào phục chúng. Ta hôm nay là thôn phệ liên minh mở đường, chiến tử mà không hối hận. Thôn Tiên hét lớn một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Thôn Tiên đỉnh cao ngất. Vậy liền phán quyết ngươi. Tuần Thiên trọng kiếm hướng Thôn Tiên một chỉ, đáng sợ trọng lượng ép tới tất cả tiên nhân đều không thở nổi. Dạng này một thanh trọng kiếm đánh xuống, có thể đem toàn bộ vô tận ám giới bổ ra. Liền ngay trong chớp mắt này, Thôn Tiên cùng Tuần Thiên hai vị đại la kim tiên chính là hết sức căng thẳng, có đại chiến chi thế. Nhìn các ngươi, thôn phệ liên minh mặt đều bị các ngươi mất hết. Ngay tại Thôn Tiên, Tuần Thiên bọn hắn hết sức căng thẳng thời điểm, một cái chậm rãi thanh âm vang lên. Thanh âm này chậm rãi vang lên thời điểm, mặc dù không vang dội, cũng không lộ vẻ cường đại cỡ nào hữu lực, nhưng là, khi thanh âm này vang lên thời điểm, lại giống như là đem thiên địa tách ra, lực sắp xếp chúng tiên dị nghị. Lúc này, coi như Thôn Tiên, Tuần Thiên bọn hắn lẫn nhau sắp đại chiến thời điểm, tại thanh âm này vang lên thời điểm, giống như là một đôi bàn tay vô hình, có được không mạnh chi lực, quả thực là đem Thôn Tiên cùng Tuần Thiên cho tách ra. Tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người không khỏi hướng thanh âm này nhìn lại, mọi người xem xét, chỉ gặp tại cái kia vô tận ám giới hắc ám chỗ, nhảy lên một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này nhảy lên thời điểm, tùy theo một sợi lại một sợi quang mang nở rộ đứng lên, ở nơi đó tựa như là một chuỗi màu vàng lúa mạch xuất hiện một dạng. Dạng này một chuỗi màu vàng lúa mạch thời điểm xuất hiện, giống như nó chính là toàn bộ thế giới trung tâm tồn tại, dạng này một chuỗi màu vàng lúa mạch, nó có thể sinh ra một thế giới tất cả sinh mệnh, nó tồn tại chính là có thể xây dựng bất kỳ một thế giới nào. Để cho người ta xem xét, dạng này một chuỗi màu vàng lúa mạch chính là sinh ra lấy ức vạn sinh mệnh, diễn sinh lấy thế giới này đến thế giới khác, nó giống như là hết thảy khởi nguyên đồng dạng, liền xem như làm tiên nhân huyễn ảnh. Diệt Quang bọn hắn vừa nhìn thấy cái này một chuỗi màu vàng lúa mạch thời điểm, cũng đều lập tức cảm giác được loại kia bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, loại kia hết thảy tiên đạo khởi nguyên thái sơ chi căn. Giống Thiên Tuần, Vệ Chủ, Tể Thế bọn hắn liền biết dạng này màu vàng lúa mạch thời điểm xuất hiện là ý vị như thế nào, nhưng cũng có một chút vô thượng cự đầu cũng không biết là ý vị như thế nào, nhìn xem dạng này màu vàng lúa mạch thời điểm, không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi cũng đã là nội chiến đi lên, còn thể thống gì? Một cái chậm rãi thanh âm vang lên, ở thời điểm này, cái này màu vàng lúa mạch mở ra chính mình mạch sát, chỉ gặp từ mạch trong vỏ mặt đứng lên một người tới. Cái này mặc một thân màu vàng tiên y mười phần khinh bạc, như là cực nhỏ màu vàng tiên tia chỗ dệt thành. Có thể nhìn thấy tiên y phía dưới cái kia cường tráng rắn chắc không gì sánh, được tiên cơ, chỉ gặp tiên cơ phun ra nuốt vào lấy tiên sắc bảo hoa, đây là thế gian đẹp mắt nhất tiên cơ một dạng. Mà người này còn trần trụi hai chân, hắn hai chân tiên sắc bảo hoa phun ra nuốt vào lấp lóe thời điểm, giống như hắn mỗi đi một bước, đều là trong nhân thế cực lạc. Đây là một thanh niên, nhìn hết sức trẻ tuổi, mà lại, cả người toàn thân cao thấp đều tản ra tiên đạo sơ thủy chi quang, tựa hồ dạng này một cái tiên nhân, chính là tất cả tiên nhân điểm xuất phát. Hắn tồn tại, chính là có thể thụ ngàn vạn tiên đạo, ngàn vạn tiên nhân đều sẽ xuất phát từ hắn tọa hạ. Dạng này tiên nhân, tóc của hắn nhẹ nhàng vung lên thời điểm, tiên đạo quang mang xẹt qua, là như vậy thoải mái, là ưu nhã như vậy, dạng này một cái tiên nhân, tựa hồ. Hắn sinh ra chính là tiên nhân một dạng, có hồn nhiên thái sơ tiên tư, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Điện hạ, nhìn thấy vị này tiên nhân thời điểm, liền xem như Tuần Thiên. Phệ chủ, Tể Thế dạng này cao cao tại thượng đại La Kim Tiên, cũng đều hướng hắn không người, tôn xưng một tiếng điện hạ. Quang mạch điện hạ. Nghe được Tuần Thiên, phệ chủ bọn hắn đều gọi là điện hạ thời điểm, liền xem như chưa từng gặp qua người thanh niên này tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bọn hắn nghe qua truyền thuyết này. Quang mạch điện hạ, đây là ai? Có vô thượng cự đầu căn bản không biết quang mạch điện hạ là ai? Thủy tổ mang đệ tử thân truyền. Có tiên nhân thấp giọng nói ra. Quang mạch điện hạ. Một nhắc nhở như vậy thời điểm, liền xem như không biết quang mạch vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều nhớ tới một cái truyền thuyết xa vời. Quang mạch, mang đệ tử thân truyền, đã từng một vị cổ lão thái sơ tiên. Thôn phệ liên minh thủy tổ, mang, đây là ai đều biết sự tình, thôn phệ liên minh chính là do mang sáng tạo, mà lại ở trong tay mang đi hướng cường thịnh. Về sau, mang chiến tử đằng sau, thôn phệ liên minh suy sụp, lại một lần nữa từ trong tay triệu đại trùy hưng thịnh mà lên. Thôn phệ liên minh thông qua ẩn núp thủ đoạn, đem toàn bộ thôn phệ, liên minh phạm vi thế lực khoách trương đến vô tận ám giới bên ngoài, tiềm nhập mặt khác 8 đại chủ giới, 3.000 tiểu thế giới, có thể nói, vào lúc đó thôn phệ liên minh thế lực thậm chí là vượt qua mang thời đại. Ở đời sau, rất nhiều người đều tán thưởng triệu đại trùy là mang người nối nghiệp, kế thừa mang y bát, thậm chí rất nhiều người đều xưng triệu đại trùy là mang đệ tử thân truyền. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, mang đệ tử thân truyền, chính là quang mạch, sớm tại trước đây thật lâu. Quang mạch chính là một vị thái sơ tiên, thậm chí có người cho là, quang mạch sau triệu đại trùy còn phải sớm hơn trở thành thái sơ tiên. Nhưng là, về sau không biết vì cái gì, Quang Mạch lại mất tích, không còn có người gặp qua hắn. Nhưng, thôn vệ liên minh có một ít cổ lão tiên, cũng biết một chút nội tình tiêu bí. Vào lúc đó, Quang Mạch không chí tại chúa tể thôn vệ liên minh, chí hướng của hắn chính là tìm kiếm một món đồ nào đó, mà lại, một mực là trầm mê ở trong đó. Cho nên, hắn biến mất cực kỳ lâu, cho dù là thôn vệ liên minh suy sụp, hắn đều không có xuất hiện qua. Tại tháng năm dài đằng đẵng đi qua, tại hôm nay, Quang Mạch xuất hiện, này làm sao không để cho Tuần Thiên, tể thế bọn hắn loại tồn tại này ngây ngốc một chút đâu. Lúc này, Quang Mạch lấy xem ở kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu viên kia thế giới chi tâm, nhìn xem bưng lấy thế giới chi tâm Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời cũng không khỏi xuất thần. Điện hạ trở về, đó là không thể tốt hơn, cho là do điện hạ chúa tể thôn vệ liên minh, chúa tể đại cục. Lúc này, thôn tiên hướng Quang Mạch khom người, kêu to nói. Ở thời điểm này, Quang Mạch lúc này mới thu thế giới chi tâm thu hồi ánh mắt chậm rãi quét qua, từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Thái Sơ Tiên chung quy là Thái Sơ Tiên, mặc kệ là Tuần Thiên, vệ chủ bọn hắn dạng này Đại La Kim Tiên, hay là mặt khác tiên nhân, vô thượng cự đầu, cũng đều trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống. Dù là ở thời điểm này, Quang Mạch không có lấy tiên thế áp bách bất luận kẻ nào, nhưng, hắn vị này Thái Sơ Tiên đứng ở nơi đó, chính là cho người áp lực thực lớn. Quyền hành sự tình, ta luôn luôn không hứng thú, cũng không chí tại đây. Quang Mạch chậm rãi nói ra. Quang Mạch lời như vậy, lập tức để Tuần Thiên, vệ chủ, tể thế bọn hắn trong lòng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Mặc dù nói, tể thế, Tuần Thiên bọn hắn là từ mang thời đại liền bắt đầu phụ tá, thống trị thôn vệ liên minh, nhưng là, Quang Mạch trung quy là mang đệ tử thân truyền, thân phận của hắn 10 phần độc nhất vô nhị, tại thôn vệ liên minh thậm chí được xưng tụng từ cao vô thượng. Làm mang đệ tử thân truyền, tại năm đó mang chiến tử đằng sau, hắn là có tư cách nhất chấp trưởng thôn vệ liên minh, chúa tể vô thượng ám giới người, huống chi, lúc kia, đã sớm nghe đồn nói, hắn đã là Thái Sơ Tiên. Chỉ bất quá, về sau Triệu Đại Trùy quá kinh diễm, không chỉ là quản lý thôn vệ liên minh có phương pháp, mà lại, hắn làm Thái Sơ Tiên nhập chủ thôn vệ liên minh thời điểm, tại cuối cùng, lại bị hắn độ đến khổ hải, trèo lên đến bỉ ngạn, tất cả mọi người không biết hắn là thế nào làm được. Cũng Triệu Đại Trùy như vậy kinh diễm phía dưới, đây càng là đặt vững hắn tại thôn vệ liên minh địa vị, quang mang chiếu rọi, lúc này mới khiến cho Quang Mạch từ từ bị người quên lãng. Mà tại hôm nay, Quang Mạch trở về, vậy liền không giống với lúc trước, Quang Mạch bất luận là thân phận hay là thực lực, hắn đều là có tư cách đến chấp trưởng thôn vệ liên minh người. Nhưng là, hôm nay, thôn vệ liên minh tại trong tay các ngươi giày xéo thành bộ dáng gì? Quang Mạch nhìn xem bọn hắn, chậm rãi nói ra, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi còn tại nội đấu được ngươi chết ta sống, đây là nhiều chuyện mất mặt, thôn vệ liên minh uy danh, đều bị các ngươi quét sạch. Quang Mạch lời như vậy, lập tức để ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu đều không lên tiếng. Ở thời điểm này, mặt khác tán tiên, vô thượng cự đầu càng thêm không dám nói gì. Quang Mạch chính là một vị Thái Sơ Tiên, dù là hắn không trấn áp tại cái kia bất luận một vị nào tiên nhân, hoặc là vô thượng cự đầu, nhưng là, hắn từng câu từng chữ, đều tựa như là chí cao vô thượng pháp lệnh đồng dạng. Điện hạ. Thôn vệ liên minh đại nạn trước mắt, cho là có nhân lực xoay chuyển tình thế, thủ hộ trời phệ liên minh. Hỏa tiên hướng Quang Mạch khom khom thân, nói ra. Này cho là minh chủ nên làm sự tình. Quang Mạch ánh mắt quét qua, từ trên thân tất cả mọi người khẽ quét mà qua, nói ra, vạn cổ đến nay, minh chủ cho là lấy liên minh làm nhiệm vụ của mình, đồng sinh cộng tử. Đương kim thôn vệ liên minh cổ thuần, đã là biết khó khăn mà chạy, tránh mà không ra, mặc kệ thôn vệ liên minh sinh tử. Thôn tiên lập tức nói, chúng ta đề nghị khu trục cổ thuần, quắc đoạt cổ thuần ám vực nắm giữ bên trong quyền hành. Thôn tiên, lời ấy qua vậy, chớ có ngậm máu phun người. Nghe được thôn tiên vừa nói như vậy, Tuần Thiên không khỏi trầm giọng nói, cổ thuần ám vực huynh đệ, cùng thôn phệ liên minh đồng sinh cộng tử, trung hộ thôn phệ liên minh. Vậy các ngươi minh chủ đâu? Thôn tiên không chút nào yếu thế, hỏi một câu, nói ra, chỉ sợ hắn sớm đã bị thủ thế liên minh uy danh sợ vỡ mật đi. Đã không biết trốn ở cái nào hang chuột không dám đi ra đi. Thôn tiên, chớ có đại bất kính. Ở thời điểm này, tể thế cũng đều quát khẽ một tiếng, tại oanh một tiếng vang thật lớn, từng thế quang. Hoa sau lưng tể thế hiển hiện, cường đại vô địch Đại La Kim Tiên, chi lực trong nháy mắt hướng thôn tiên trùng kích đi qua, như vậy vạn thế chi uy, có thể quét ngang bất kỳ một thế giới nào. Mặc dù nói, cổ thuần tiên đế không có hiện, cho dù là đến bây giờ còn chưa lộ mặt, nhưng là, tam đại tuần tiên. Liên Châu Ngũ Lão Tinh, bọn hắn đều đã từng đi theo cổ thuần tiên đế, vẫn luôn là cổ thuần tiên đế hiệu lực, bọn hắn đối với cổ thuần tiên đế hay là 10 phần bội phục, bọn hắn cũng đều cho là, cổ thuần tiên đế cũng không phải là loại kia lâm trận chạy trốn người. Huống chi, bọn hắn cũng là cùng cổ thuần ám vực vui buồn tương quan, bọn hắn ở thời điểm này, y nguyên vẫn là để bảo toàn cổ thuần tiên đế. Ta nói tới đều là sự thật mà thôi.

Cái này nhất định là có nguyên nhân. Tể Thế có chút ít lo lắng. Thủ Thế Liên Minh, cũng chưa chắc chỉ có là chúng ta thôn phệ liên minh một địch nhân, bọn hắn chỉ sợ cũng là cùng Công Thiên Liên Minh không đối phó. Tuần Thiên không khỏi trầm ngâm nói ra, cũng có khả năng, tiên phong chúng ta vô tận ám giới, để phòng chúng ta phía sau cắm đao, để bọn hắn tốt rảnh tay đi đối phó Công Thiên Liên Minh. Nếu quả như thật là như vậy, có lẽ, đối với chúng ta mà nói, là một thời cơ. Phệ chủ nói ra, chờ Thủ Thế Liên Minh cùng Công Thiên Liên Minh bộc phát chiến tranh, chúng ta đánh vỡ bức tường phong ấn, cho bọn hắn một kích chí mạng. Lập tức, chúng ta có lẽ là tốt nhất ẩn núp thời cơ, thôn phệ liên minh thực lực. Hôm nay, đích thật là có lớn mạnh chúng ta thôn phệ liên minh thời cơ, nếu là thôn phệ liên minh không công, chúng ta liền ẩn núp, lớn mạnh bản thân. Hỏa Tiên cũng đều cảm thấy cái này không mất là một cái cơ hội. Hỏa Tiên bọn hắn có ý nghĩ như vậy, cũng không phải không có đạo lý, cho đến ngày nay, Quang Mạch trở về, bọn hắn thôn phệ liên minh trước nay chưa có đoàn kết nhất trí, hoặc là, bọn hắn có thể như năm đó một dạng, tại Triệu Đại Trùy thống soái phía dưới, lại một lần nữa lớn mạnh bọn hắn thôn phệ liên minh. Bệ hạ, như thế nào nhìn đâu? Ở thời điểm này, Tể Thế nhìn xem một mực ngồi ở trong thần tọa, một mực chưa từng lên tiếng Quang Mạch. Mà Quang Mạch một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kim Đăng Bất Diệt, chi địa viên kia thế giới chi tâm. Hai mắt một mực chưa từng rời đi viên này thế giới chi tâm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Lý Thất Dạ trên thân quét tới. Hiện tại Tể Thế mà nói, để Quang Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bức tường phong ấn bên ngoài Thủ Thế Liên Minh chúng tiên, cũng có chút không quan tâm, từ đầu đến cuối, hắn tâm tư đều không có đặt ở đối kháng Thủ Thế Liên Minh phía trên. Nếu Thủ Thế Liên Minh không nóng nảy tiến đánh, vậy chúng ta cũng không nóng nảy tiến đánh bọn hắn, chúng ta cũng có thể làm sách lược vẹn toàn. Quang Mạch ở thời điểm này, lên tiếng, cũng không có thống soái lấy toàn bộ thôn phệ liên minh tiến đánh Thủ Thế, liên minh ý tứ. Nhưng, ta là sợ, cho đến lúc đó, hết thảy đều trễ. Tể Thế có chút ít lo lắng, dù sao, chậm chậm nói, Thủ Thế liên minh không công mà thủ, cái này có kỳ quặc. Không bằng hiện tại xuất binh, thừa dịp bức tường phong ấn còn chưa hoàn thành, giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, lấy đạt tới tập kích bất ngờ hiệu quả. Vạn nhất, đây chẳng qua là dẫn xa xuất động đâu. Quang Mạch nhìn Tể Thế một chút. Nhàn nhạt nói ra, cái này chẳng phải là tiến vào Thủ Thế Liên Minh sở thiết tốt trong cạm bẫy. Bệ hạ nói tới là có đạo lý. Thôn Tiên nói ra, bằng vào ý kiến của ta, từ lần trước Thủ Thế Liên Minh tại trên địa bàn của chúng ta bị thiệt lớn đằng sau, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tiến công. Tại vô tận ám giới chính là chúng ta sân nhà, chúng ta chiếm hữu thiên thời địa lợi nhân hòa, có tuyệt đại ưu thế đi áp chế Thủ Thế Liên Minh tiên nhân. Nếu là chúng ta tùy tiện giết ra ngoài, nói không chừng sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Ta cũng đồng ý thủ vô tận ám giới. Hỏa Tiên nói ra, chúng ta có địa lợi tại, có toàn bộ vô tận ám giới đại thế. Chúng ta có thể tiến một bước xây dựng càng cường đại hơn trận tuyến. Nếu là Thủ Thế Liên Minh tiến đánh tiến đến, cũng đúng như chúng ta ý, rơi vào cạm bẫy của chúng ta bên trong. Chúng ta không phải là đến cái đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Cùng mạo hiểm xuất kích, không bằng ổn thủ chính chúng ta đại bản doanh. Ở thời điểm này, bất luận là Huyễn Ảnh, Diệt Quang những tiên nhân này, hay là Thập Đại Tán Tiên, bọn hắn xuất kích đi tập sát Thủ Thế Liên Minh ý nguyện đều không mãnh liệt, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, canh giữ ở vô tận ám giới an toàn nhất, bọn hắn chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, huống chi, toàn bộ vô tận ám giới đều bị bọn hắn lực lượng hắc ám chỗ thẩm thấu, thật không địch lại thời điểm, bất luận hướng chỗ nào mặt vừa trốn, chỉ sợ Thủ Thế Liên Minh muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, vậy liền khó khăn. Bệ hạ, chúng ta cũng không nhất định phải xuất kích, chúng ta có thể xuất thủ hủy bọn hắn bức tường phong ấn. Bọn hắn xây, chúng ta liền hủy, để Thủ Thế Liên Minh làm uổng công. Tể Thế hay là có chút ít lo lắng, đối với hắn mà nói, Thủ Thế Liên Minh không lý do thành lập dạng này bức tường phong ấn, luôn có một loại cảm giác chẳng lành. Cái này cũng không phải không thể. Nghe được Tể Thế thuyết pháp như vậy, Hỏa Tiên cũng không khỏi trầm ngâm một tiếng. Nếu để cho Hỏa Tiên bọn hắn những này ẩn núp trăm ngàn vạn năm tiên nhân, lại đi xuất kích Thủ Thế Liên Minh, để bọn hắn đi ra vô tận ám giới đi đối kháng địch nhân, trong lòng bọn hắn hay là không nỡ. Không có cảm giác an toàn, ý nguyện của bọn hắn không cao, dù sao, cái này bốc lên sinh tử sự tình. Nhưng, nếu như nói, để bọn hắn đánh nát bức tường phong ấn, cũng không rời đi vô tận ám giới, đây đối với bọn hắn mà nói, đó cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Ở thời điểm này, Tể Thế, Hỏa Tiên bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Quang Mạch. Đối với Tể Thế, Hỏa Tiên bọn hắn lời như vậy, Quang Mạch cũng vẻn vẹn nở nụ cười, hắn không có chút nào sốt ruột, thậm chí căn bản không quan tâm Thủ Thế Liên Minh làm gì. Hắn chỉ để ý một vật, thế giới chi tâm. Ở thời điểm này, Quang Mạch ánh mắt rơi vào thế giới chi tâm bên trên, nhàn nhạt nói ra, lập tức gấp nhất, cũng không phải là Thủ Thế Liên Minh, cũng không phải cái gì bức tường phong ấn. Đó là cái gì? Thôn Tiên không khỏi hỏi một câu. Nó. Quang Mạch chỉ vào kim đăng bất diệt chi địa thế giới chi tâm, chậm chậm nói, lấy trước đến viên này thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm. Lúc này, ở đây tiên nhân, vô thượng cự đầu cũng không khỏi hướng kim đăng bất diệt chi địa nhìn lại, nhìn xem viên kia chỗ sâu nhất thế giới chi tâm, cảm nhận được cái kia bàng bạc vô tận sinh cơ, bọn hắn cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Đối với thôn phệ liên minh bất luận một vị nào tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, chỉ cần để bọn hắn cảm nhận được như vậy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, đều sẽ để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi, để bọn hắn hận không thể một ngụm thôn phệ, ăn một miếng đến không còn một mảnh. Nhưng là, viên này thế giới chi tâm, chính là tại kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất, muốn cầm đến viên này thế giới chi tâm, vậy liền khó khăn, liền xem như bất kỳ một cái nào tiên nhân, cũng đều không có tự tin 100% từ kim đăng bất diệt chi địa chỗ sâu nhất cầm tới viên này thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm. Cũng có vô thượng cự đầu, lần đầu tiên nghe qua thế giới này, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được viên này thế giới chi tâm, cái kia bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, nhưng bọn hắn cũng không biết viên này thế giới chi tâm đến tột cùng có ảo diệu gì. Thứ này, sinh mệnh lực vô tận, nếu là chúng ta có được, đầy đủ chúng ta ăn no nê, mọi người chỉ ăn như thế nào? Nhìn xem viên này thế giới chi tâm, thôn tiên cũng đều không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Tại trong bọn họ, thôn phệ nhiều nhất sinh mệnh, không phải tuần thiên, tể thế, phệ chủ bọn hắn dạng này cổ lão tiên nhân, có thể là thôn tiên tên vương bát đản này. Dù sao, nuốt ức vạn sinh linh, cũng không bằng thôn phệ một cái tiên nhân. Một cái tiên nhân sinh mệnh lực là bực nào tại bàng bạc rộng lượng. Đối với tuần thiên, tể thế, phệ chủ bọn hắn những tiên nhân này mà nói, bọn hắn muốn ra đến thế giới bên ngoài đi thôn phệ tiên nhân, đó cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, lại nhận thế giới khác tiên. Nhân vây công, bọn hắn chỉ có thể là thành quần kết đội xuất hiện, nhưng là, một khi có cơ hội thôn phệ, đó cũng là mọi người cùng hưởng. Thôn tiên tên vương bát đản này không giống với, tại triệu đại trùy chiến tử đằng sau. Thôn phệ liên minh suy sụp, toàn bộ thôn phệ liên minh hỗn loạn tưng bừng. Vào lúc đó, thôn phệ liên minh mất tích mấy vị tiên nhân, mãi cho đến cổ thuần tiên đế thời đại, mà cổ thuần tiên đế chế định cổ thuần quy tắc, căn bản cũng không quản lý thôn phệ liên minh đoàn kết. Tại một đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thôn phệ liên minh một chút tiên nhân cũng đều mất tích, cho nên rất nhiều người đều suy đoán, thôn phệ liên minh mất tích tiên nhân, có khả năng nhất chính là bị thôn tiên chỗ ăn hết. Cho nên, bất luận thời điểm nào, thôn tiên so thôn phệ liên minh bất luận một vị nào tiên nhân, đối với sinh mạng đều càng thêm thèm nhỏ nước dãi. Ngươi chỉ biết ăn. Quang Mạch lạnh lùng phát liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi khắc chế lâu như vậy, chính là vì ăn một ngụm này sao? Quang Mạch lời như vậy, lập tức để thôn tiên có chút xấu hổ. Tất cả mọi người biết, trước kia, thôn tiên là một vị cực kỳ khắc chế tiên nhân, đổi câu không tốt. Tại thời đại kia, thôn tiên là toàn bộ thôn phệ liên minh nhất chính phái tiên nhân. Toàn bộ thôn phệ liên minh tiên nhân đều khắp nơi thôn phệ sinh mệnh. Mà thôn tiên quản hạt phía dưới, thôn tiên uyên chưa từng có đi thôn phệ qua sinh mệnh, mãi cho đến thôn tiên trở thành đại la kim tiên đằng sau, lúc này mới bắt đầu há miệng máu, ăn uống thả cửa, cho nên mới đổi tên là thôn tiên uyên. Vậy cũng không phải. Thôn tiên cũng chỉ đành cười khan một tiếng. Này thế giới chi tâm, trừ như vậy rộng lượng sinh mệnh lực, còn có gì thần diệu? Tuần thiên cũng nhìn chằm chằm thế giới chi tâm, chậm chậm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.